Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 781, đã khai toàn bộ. Vượt ngoài dự kiến của Phạm Hồng Vũ, Tiêu Hàn Nguyệt đích thân đến huyện Vân Hồ. Tiêu Hàn Nguyệt đơn giản ngọn nhẹ, đi vẫn không có gì rầm rộ, đi cùng một người lái xe không mang theo ai khác, các đồng chí ở Cục Công an thành phố không ai theo tới. Áp giải Cừu Lập Hành đến Cục Công an thành phố cũng không có gì đặc biệt nguy hiểm, có chuyện gì to tát, đâu chứ. Phòng Công an huyện Vân Hồ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Tự mình Tiêu Hàn Nguyệt đi huyện Vân Hồ, điều này cho thấy thái độ của hắn vô cùng xem trọng việc này. Phỏng đoán thái độ này bày cho Quách Thanh Hoa và Trịnh Mỹ Đường xem, Tiêu Hàn Nguyệt và những cán bộ không đúng đường. Mọi người đều biết rằng ngoài mặt đối tốt như vậy chỉ là giả bộ, tất cả chỉ là giả bộ cho người ta xem. Phía huyện Vân Hồ tiếp đãi cũng vô cùng đơn giản. Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ, ở nhà khách Vân Hồ cùng Tiêu Hàn Nguyệt dùng bữa cơm đạm bạc. Sau khi ăn xong, Bí thư Lục và Chủ tịch huyện Phạm cùng Bí thư Tiêu đến Bệnh viện Nhân dân, thăm Lã Đình. Tình hình của Lã Đình không được tốt lắm, nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, thấy lãnh đao vào cửa lại không có cách nào xuống giường chào hỏi. Tiêu Hàn Nguyệt chỉ đơn giản hỏi thăm tình hình Lã Đình, càng nghe thần sắc càng trở nên nghiêm túc. Có vài lời Phạm Hồng Vũ hôm nay báo cáo trong buổi họp ông ta cũng hiểu qua, dù sao cũng là lãnh đạo chủ chốt của thành phố nếu đem Cừu Lập Hành, tra xét ngọn ngành, không khỏi trách được vì sao Chủ tịch huyện Phạm lại chú trọng đến chuyện này như vậy, thật đáng hổ thẹn. Tiêu Hàn Nguyệt có thể dự liệu được tình huống không tầm thường, nhưng không nghĩ nghiêm trọng như thế. Cừu Lập Hành không phải thực hiện bạo lực pháp luật, bình thường, nếu chứng minh hành vi phạm tội thật sự thì sẽ cho gã no đủ. Đấy. Chỉ cần Cừu Hạo Minh không nhúng tay vào, tên tiểu tử này chết là cái chắc. Dù là như thế, cũng không dễ dàng chối tội. Vì Phạm Hồng Vũ đã nhúng tay vào chuyện này rồi. Với tính cách Phạm Hồng Vũ, Tiêu Hàn Nguyệt ít nhiều cũng xem như hiểu được người này. Tiêu Hàn Nguyệt cuối cùng cũng khống chế tâm tính của mình, biểu hiện tiêu chuẩn của một bí thư đảng ủy công an nên có, cũng không nói gì quá khích, cũng không có hành động gì quá đáng, lặng lặng nghe Lã Đình kể về chuyện xảy ra đối với mình. Vị đại biểu đảng ủy công an thành phố cười an ủi, còn lấy ra 200 đồng đưa vào tay Lã Đình. 200 đồng này chính là của cá nhân ông ta. Bí thư Tiêu đã làm mẫu, bí thư Lục cũng không thể không theo, anh ta cũng lấy ra 200 đồng để an ủi Lã Đình. Phạm Hồng Vũ thì không đưa tiền. Hắn không cần. Tiêu Hàn Nguyệt 200 và Lục Cửu 200 như đại biểu thay mặt, ý nghĩa của nó vượt xa giá trị 400 ngàn. Ít nhất với thân phận của Tiêu Hàn Nguyệt, và Lục Cửu đã an ủi người bị hại là Lã Đình. Lúc này, Lục Cửu đã bắt đầu biểu thị thái độ. Như đã quyết định cùng Phạm Hồng Vũ bắt tay hợp tác, nên có thái độ nhất định phải có. Đúng lúc Tiêu Hàn Nguyệt bày tỏ thái độ, Lục Cửu cũng nhanh chóng theo, điều này không có gì tốt hơn. Lã Đình không chối từ, im lặng nhận lấy 400 đồng, nhẹ nhàng cảm ơn. Nhìn qua người phụ nữ này, người bình thường làm sao có thể thấy được trái tim trung thành và cống hiến của cô. Vì người chồng đã hy sinh nhiều năm, hạnh phúc ngọt ngào chỉ có được trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cô quyết định hy sinh hạnh phúc cả đời của chính mình để thực hiện đúng lời hứa với chồng. Nghe bình thản không có gì lạ, nhưng chân chính làm được thì có bao nhiêu người. Rời khỏi bệnh viện, Lục Cửu khuyên, Bí thư Tiêu, ở huyện Vân Hồ một đêm đi, đi đường suốt đêm rồi quay về thì không an toàn. Tiêu Hàn Nguyệt gật đầu đồng ý. Cùng ngày chạy đến huyện Vân Hồ để qua mặt Quách Thanh Hoa và Trịnh Mỹ Đường, sáng ngày mai phải áp giả Cừu Lập Hành đến Cục Công an thành phố, vì nể mặt Phạm Hồng Vũ và tin tưởng huyện Vân Hồ, nên sử dụng thời gian buổi tối hợp lý sử dụng. Tự mình đưa Tiêu Hàn Nguyệt đến nhà khách Vân Hồ để ở lại, Lục Cửu khách sáo hỏi han vài câu cũng liền cáo từ, giữ Phạm Hồng Vũ lại. Lục Cửu sớm nghe nói chuyện của Đỗ Song Ngư lần trước giữa Tiêu Hàn Nguyệt và Phạm Hồng Vũ, có mối quan hệ khá tốt, xem ra lời đồn đại kia không phải không có căn cứ. Phạm Hồng Vũ dường như cũng không để ý đến chuyện Lục Cửu, biết được mối quan hệ thân thiết của hắn và Tiêu Hàn Nguyệt. Chuyện như vậy sớm muộn gì người ta không biết, cố ý né tránh ngược lại có khi lại ảnh hưởng không tốt. Chủ tịch huyện Phạm, Tiêu Hàn Nguyệt chủ động đưa cho Phạm Hồng Vũ một điếu thuốc. Phạm Hồng Vũ nhận lấy thuốc, tự châm lửa cho Tiêu Hàn Nguyệt, rồi châm lửa cho mình, thân mình khẽ dựa vào ghế. Nhìn thần thái thả lỏng của hắn có thể thấy được mức độ thân thiết của hắn và Tiêu Hàn Nguyệt. Việc này khá dài dòng đấy. Hít vài hơi thuốc, hai hàng chân mày Tiêu Hàn Nguyệt nhíu lại, hơi buồn nói. Với người trước mặt như Phạm Hồng Vũ, Tiêu Hàn Nguyệt không muốn vòng vo tam quốc, nếu đã là bạn hữu thì phải thật lòng với nhau. Phạm Hồng Vũ vẫn không nói lời nào. Đương nhiên chuyện khá dài rồi. Xét đến chuyện của Lã Đình thật sự đáng được thông cảm, Cừu Lập Hành thật sự rất đáng giận, nếu điều Lã Đình nói ra là sự thật thì tội của Cừu Lập Hành không thể nào dung thứ được, nhất định phải nghiêm trị, người ta là người nhà liệt sĩ ấy vậy mà hắn cũng dám làm thế. Không biết Cừu Hạo Minh giáo dục hắn thế nào? Tiêu Hàn Nguyệt còn nói thêm. Phạm Hồng Vũ lúc này mới khẽ gật đầu. Dù có thế nào, Tiêu Hàn Nguyệt cũng là lãnh đạo thành ủy đầu tiên chân chính có thái độ thông cảm với Lã Đình, Hướng ở điểm này Phạm Hồng Vũ cũng thấy được hắn chọn Tiêu Hàn Nguyệt, làm bạn là quyết định chính xác. Phạm Hồng Vũ chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng, cán bộ nào cũng có đạo đức toàn vẹn, ngay cả chính hắn cũng không làm được. Nhưng ít nhất là cán bộ lãnh đạo cần có đạo đức, đây là điều quan trọng, hoặc ít nhất là người có nguyên tắc. Bất kể lời nói của Lã Đình có bao nhiêu phần trăm chân thật, nhưng chuyện Cửu Lập Hành, bạo hành với cô gái yếu ớt chính Phạm Hồng Vũ tận mắt chứng kiến, Lã Đình đúng là người bị hại. Thông cảm cho kẻ yếu, đó là nguyên tắc cơ bản để làm người. Phạm Hồng Vũ biết rằng, càng về sau, tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ càng thấp, ngay cả nguyên tắc làm người cũng có thể không giữ được, những tính cách hiếm thấy sẽ dần dần xuất hiện làm người ta hoa cả mắt. Nhưng ít ra hiện tại, với ảnh hưởng của mình Phạm Hồng Vũ nhất định sẽ giữ gìn nguyên tắc cơ bản đấy. Theo tôi đoán, đồng chí Cửu Hạo Minh cũng không biết được chuyện cháu họ ông ta đã làm chuyện gì, ít nhất không rõ ràng hoàn toàn. Bằng không ở thời khắc máu chốt này dù có thế nào cũng quản thúc hắn một chút. Tiêu Hàn Nguyệt chậm rãi nói, liếc nhìn Phạm Hồng Vũ. Những lời nói bên trong có hàm ý sâu sắc. Cái gì gọi là thời khắc mấu chốt? Nhiệm kỳ sang năm đã được bắt đầu, Phạm Hồng Vũ thật sự đã có tên trong đó. Bên cạnh hắn là đồng chí Lục Cửu, Cửu Hạo Minh hiểu rõ đối thủ cạnh tranh, dù thắng bại gì cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của Phạm Hồng Vũ. Nếu Lục Cửu thẳng có thể đảm nhiệm chức phó chủ tịch thành phố, bí thư huyện Vân Hồ cơ bản sẽ là của Phạm Hồng Vũ. Nếu Lục Cửu thất bại, thì cũng không có được vị trí tốt nào, Lục Cửu sẽ không rời huyện Vân Hồ, điều này cũng đồng nghĩa Phạm Hồng Vũ sẽ không được gì cả. Trên nguyên tắc lúc này Phạm Hồng Vũ và Lục Cửu hợp tác với nhau, cùng đứng trên một chiến hào. Nhưng mà phải hợp tác ở mức độ nào? Nói thẳng ra chính là muốn hạ bệ Cửu Hạo Minh nên mới như thế. Làm cho ông ta mất mặt mà gục ngã, điều này suy nghĩ không chu đáo, thì Cửu Hạo Minh được lợi càng thêm lợi càng, Phạm Hồng Vũ thì đắc tôi với Quách Thanh Hoa, càng sâu. Trên thực tế Tiêu Hàn Nguyệt đã biểu lộ thái độ của mình có chừng có mực. Vụ án này nếu giao cho thành phố xử lý, Tiêu Hàn Nguyệt tương đương cũng biến thành đương sự. Phạm Hồng Vũ và anh ta là bằng hữu nhưng cũng không thể là bằng hữu, có nên cần thiết cùng Phạm Hồng Vũ đắc tội với Cửu Hạo Minh, thậm chí với cả Quách Thanh Hoa, thật sự anh ta không thể không đối mặt với vấn đề thực tế này. Hai hàng chân mày của Phạm Hồng Vũ nhíu lại, nhà từng ngụm khói. Anh ta là người không phải là thần, không cần thiết bất cứ chuyện gì cũng nhúng tay vào, càng không phải chuyện gì cũng an bài chu đáo, quan trọng hơn lúc này anh ta phải hiểu rõ ràng minh bạch. Không cần biết Cửu Hạo Minh có biết rõ chuyện cháu họ ông ta làm những gì. Ít nhất thì tội của Cửu Lập Hành cũng không thể tha được. Một điếu thuốc vừa hút xong, Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng dập tắt đầu mẩu thuốc lá, trầm giọng nói. Ừ. Tiêu Hàn Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Có thái độ rõ ràng là tốt rồi. Phạm Hồng Vũ không nên ở quá lâu ở nơi này, nhanh chóng đứng dậy rời đi, Tiêu Hàn Nguyệt cũng không giữ lại. Rời khỏi nhà khách huyện Vân Hồ, Phạm Hồng Vũ chưa có thể trở về ký túc xá ủy viên thường vụ, lập tức đến phòng làm việc của chủ tịch huyện, cầm lấy từng văn kiện chất đống trên bàn bắt đầu làm việc. Chủ tịch huyện Phạm tăng ca là chuyện thường ở trụ sở làm việc, mọi người ai cũng biết nhưng không thể nói được, Phạm Hồng Vũ cũng không yêu cầu cơ quan chi tiền tăng ca cho hắn, khi nào xong việc thì về nghỉ ngơi, cũng không phải chủ tịch huyện nào cũng thế. Khoảng chừng trên dưới 9 giờ Lý Hãn đến đây. Nhìn qua, Lý Hãn khá mệt mỏi, hai mắt đỏ kè không thể nào che giấu được. Dù sao 5 tháng cũng không thể nào buông tha ai, qua tuổi 50 sức lực không thể nào bằng khi tuổi còn trẻ được. Hai ngày nay, Lý Hãn không dám nghỉ ngơi, cơ thể càng thêm mệt mỏi. Phạm Hồng Vũ tự mình đứng dậy đến lấy chén rót nước cho ông ta. Tối tăng ca nên ngay cả Lôi Minh cũng không đi cùng, chỉ có tự Phạm Hồng Vũ làm, nếu không cần thiết thì không để Lôi Minh phải chịu đựng, đi cùng hắn. Thư ký có công việc của thư ký, cũng có thời gian nghỉ ngơi giải trí để làm việc tốt hơn. Việc quan trọng nhất của thư ký chính là thu thập thông tin, không giải trí, không giao lưu quan hệ suốt ngày trong phòng làm việc thì tin tức, ở đâu mà có chứ? Tình hình như thế nào rồi? Phạm Hồng Vũ thuận miệng hỏi, cũng không để ý đến bộ dạng lắm. Đã biết toàn bộ. Lý Hãn trả lời cũng gọn gàng. So với chuyện Lã Đình phản ánh thì càng nghiêm trọng hơn, tên tiểu tử này quả thật đúng là loài súc vật, gây tai họa không ít cho những cô gái đàng hoàng, không chỉ ở địa phương mà còn ở Thẩm Quyến nữa, làm mất thanh danh người ta. Tên khốn kiếp. Cuối cùng Lý Hãn còn nói thêm lời này. Phạm Hồng Vũ không khỏi mỉm cười nói. Tư cách kém vậy sao? Gã ta thì làm gì có tư cách chứ? Chỉ là một kẻ hèn nhát, đốn mạt. Trước đây được người chú quan tâm chăm sóc, gã ta làm gì cũng được bao che, giết gã ta xem trời bằng vung. Bị bắt đến nơi này của chúng ta cũng không chừa bất cứ thủ đoạn gì, nào đập bàn, nào tiêu chảy, ái trà, chưa thấy qua loại người nào vô dụng như tên này. Lý Hãn lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra khinh miệt. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 782, quản giết, không quản chôn. Tiểu Khiết, củ cà rốt này cắt đẹp lắm. Trong nhà bếp, Mẹ Cao cầm một mâm cà rốt, chậc chậc tán thưởng. Cao Khiết đứng bên cạnh bà, giữa vòng eo yểu điệu quấn chiếc cạp dề nhỏ thêu hình chú gấu vàng xinh xắn, hai tay áo của chiếc áo lông cổ cao màu đen sắn lên, mái tóc dài đen nhánh được kẹp lên, không chút son phấn. Ra dáng một bà chủ nhu mì lắm. Mẹ, con gái mẹ vốn thông minh lanh lợi mà. Dù học cái gì, chỉ cần con muốn học, chẳng có gì là không học được cả. Tiểu phu nhân chủ tịch thành phố Cao cười nói. Được rồi, không khen con nữa, vừa khen đã kiêu ngạo rồi. Xem ra vẫn là mẹ chồng con giỏi, mới có bao lâu mà đã biến cô công chúa hơn hai mấy năm chẳng biết làm gì, của mẹ thành một chuyên gia ẩm thực. Lợi hại, lợi hại. Mẹ Cao nhìn cô con gái xinh đẹp, không phải không chút ghen tuông nói. Trước kia khi Cao Khiết ở nhà đúng là công chúa nhỏ chỉ chờ cơm dâng tận miệng. Giờ thành phó chủ tịch thành phố lại còn biết nấu ăn, làm việc gia đình. Không hỏi không biết, đây là nhờ học bà quản Lệ Mai khi ở Ngạn Hoa. Mẹ, mẹ à, hồi đó là do con không làm mấy việc này, được không ạ? Cũng không phải là dì quản bắt con học đâu, con chủ động học đấy, mỗi lần con chủ động giúp dì ấy toàn bắt con ra ngoài, nói còn làm chuyện lớn rồi, những chuyện gia đình con không cần đụng vào, để mình dì ấy làm là được. Con nghĩ, một mình ngồi đợi ngoài phòng khách cũng chán quá, chẳng bằng ở đó giúp rồi cùng nói chuyện sẽ thú vị hơn. Mấy lời của Cao Khiết cũng chính là sự thật, trước kia trong nhà, mẹ Cao không cho cô vào nhà bếp, cô chỉ có thể yên tâm ở trong phòng mình học bài, yên tâm thoải mái. Ở nhà chồng, quản Lệ Mai một mình bận rộn trong bếp, cô ở phòng khách xem tivi, trong đầu chẳng làm sao bình tĩnh được. Mẹ Cao lúc này mới đổi giận thành vui. Kỳ thật mẹ Cao cũng không phải người phụ nữ nhỏ nhen, thấy con gái biết làm việc nhà, không hề trách bà thông gia, chẳng qua chỉ đùa con gái mà thôi. Tiểu Khiết, giờ em của Hồng Vũ đi Bắc Kinh học. Trong nhà chỉ có con với dì quản à? Đúng là lạnh lẽo quá, con phải chăm sóc dì ấy cho tốt. Mẹ Cao rất thông tình đạt lý nói. Phạm Hồng Thái không phụ sự mong đợi của mọi người, vừa mới đoạt giải nhất. Chúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh, phải một thời gian nữa mới được nghỉ đông. À, đúng rồi. Tiểu Khiết, Hồng Vũ không phải còn có anh trai sao? Nghe nói đi làm ở Ngạn Hoa, sao vẫn chưa có bạn gái thế? Mẹ Cao vội vàng bỏ cà rốt vào nồi thịt kho tàu, vừa thuận miệng hỏi. Tình cảm của hai mẹ con Cao ra rất đặc biệt. Có chuyện gì Cao Khiết cũng đều thích kể mẹ nghe. Chuyện gia đình Phạm Hồng Vũ, mẹ Cao cũng biết không ít. Nếu Phạm Hồng học tìm bạn gái rồi, có thể chia sẻ chút trọng trách với Cao Khiết. Thay phiên đến nhà nói chuyện với mẹ chồng. Nghe mẹ nhắc tới chuyện này, Cao Khiết lập tức liền cười khổ. Nói, hài, mẹ ơi, đúng là nhân vô thập toàn mà. Anh trai của anh Hồng Vũ đúng là một nhân tài. Ngoại trừ công tác nghiên cứu, quản lý công ty, mấy chuyện yêu đương thì rốt đặc cán mai. Dì quản đã sốt ruột đến mức không còn cách nào khác, đành phải giới thiệu cho anh ấy vài người bạn, có nữ lãnh đạo ủy ban nhân dân địa khu, có mấy cô bé sinh viên xinh đẹp mới được phân đến cơ quan, anh ấy đều không ưng. Dì quản cứ ca cẩm với con, muốn con tìm cách giúp. Mẹ Cao kỳ quái hỏi, không vừa mắt một ai à? Điều kiện của cậu ấy là gì? À, để mẹ tìm cho, mẹ không tin là không tìm được. Thân là phu nhân bí thư thành ủy Hồng Châu lại đang đi làm ở tỉnh thành, lời mẹ Cao đặc biệt hữu lực. Hiện nay chủ tịch địa khu Phạm Vệ Quốc cũng được coi là lãnh đạo cao cấp rồi, nếu nhất định phải môn đăng hộ đối, gia đình cán bộ cao cấp ở tỉnh thành nhiều hơn ở Ngạn Hoa rất nhiều. Cao Khiết lắc đầu nguầy nguậy như chống bỏi, mẹ, vô ích thôi, không phải yêu cầu của anh ấy cao, anh ấy căn bản không kiêu thế đâu, mỗi lần dì quản hỏi anh ấy, vì sao không vừa ý người ta, anh ấy chẳng nói gì, đẩy đẩy gọng kính, rồi phán một câu. Nói câu gì? Sở thích của mẹ Cao được khơi dậy. Chỉ ba chữ. Không cảm giác. Cao Khiết mở miệng, bất đắc dĩ nói. Mẹ Cao há to miệng, không thể khép miệng được, lúc lâu sau mới chu mồm thè lưỡi, tắc tắc kêu kỳ lạ, không có cảm giác, lý do này thật đúng là, câu này giống y như câu của con hồi đó. Á, lần này đến lượt Cao Khiết giật mình. Con có nói vậy à? Không phải sao? Con nhanh quên vậy, học 4 năm đại học, đi làm 3 năm, ngay đến một anh chàng bạn trai cũng không có. Mỗi lần mẹ nói với con về chuyện này, không phải con nói với mẹ là không vội. Không có cảm giác à? Ha ha, các con đều là tiến sĩ, chẳng phải đều giống nhau sao? Cũng may là xuất hiện một Phạm Hồng Vũ, cuối cùng mẹ cũng vứt được gánh nặng trong lòng. Cao Khiết lập tức rất là bất mãn, uốn éo người không hài lòng, sẵn giọng, mẹ, có cần phải khen người ta như vậy không? Làm như không có anh ấy con không lấy được chồng không bằng. Mẹ Cao lại liên tục gật đầu, khẳng định với cô nàng, cái đó, chân mệnh thiên tử chỉ có một, bỏ lỡ là không có nữa đâu. Cao Khiết bĩu môi, ý rất khinh thường. Lập tức xì một tiếng, hai má đỏ hồng như đóa hoa diễm lễ, không kìm được nhìn ra ngoài phòng bếp. Trong phòng khách, một già một trẻ đang đánh trận trên bàn trà. Bí thư Cao cờ đỏ, chủ tịch huyện Phạm cờ đen, hai người đang tranh chấp trên ranh giới hán sở. Cao Hưng Hán từ trước đến nay rất thích chơi cờ tướng, chức quan càng ngày càng lớn, địa vị càng ngày càng cao, ngược lại càng ít đối thủ. Kể ra, ngoại trừ vị phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc, những người khác đánh cờ với bí thư Cao, gần như ai cũng có mục đích riêng, không ai dám đánh hết sức với Cao Hưng Hán. Cuối cùng toàn là bí thư Cao đại thắng. Đánh cờ như vậy cũng mất đi ý nghĩa. Vị phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh kia vô dục vô cầu, trước giờ không hề nhường nhịn, nhưng tiếc là tuổi tác đã cao, hơn nữa công việc của Cao Hưng Hán bề bộn, không thể thường xuyên đến nhà tìm ông ấy, nên quanh năm suốt tháng, khó kiếm được người cùng đánh ván cờ. Phạm Hồng Vũ may mắn trở thành con rể của Cao gia. Cha vợ có sở thích này thì hắn đành phải ngồi hầu vậy. Ở thế giới kia, Phạm Cảnh Quan có ba sở thích nghiệp dư: đọc sách, câu cá, chơi cờ. Thân là cảnh sát hình sự, còn có danh xưng thần thám, khả năng logic lý luận của Phạm Cảnh quá là những thứ rất cần thiết, rất bản lĩnh không học đánh cờ thì thôi, một khi đã học đánh cờ thì năng lực nhất định không kém. Người học cờ, ngoại trừ khả năng suy luận logic mạnh, còn một yêu cầu nữa là phải có đủ định lực. Đối với đọc sách và câu cá, đó chính là rèn luyện định lực, trong ba phương diện này, Phạm Hồng Vũ đều học không tệ. Hôm nay là thứ bảy, tuần tới Cao Khiết phải lên tỉnh dự cuộc họp, Tác Tính đã lên tỉnh thành trước, Phạm Hồng Vũ cũng từ Vân Hồ đến. Chủ tịch huyện Phạm đang cùng bố vợ chơi cờ, chủ tịch thành phố Cao cùng mẹ nấu ăn nói chuyện phiếm, phân công công việc, tán gẫu bày tỏ lòng hiếu kính. Trên bàn cờ đã tiến vào giai đoạn tàn cục, hai cha con đều đánh rất chậm. Cao Hưng Hán bưng chén trà, nhấp từng miếng, chậm rãi đặt xuống, sau đó liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ một cái. Người này không tệ, không ngờ có thể cùng mình đấu mấy hiệp như vậy. Tuy nhiên nhìn tình hình ván cờ, bí thư Cao đã chiếm được ưu thế, tuy không rõ ràng lắm, nhưng cũng khiến bí thư Cao có chút an tâm. Chủ tịch huyện Phạm, con biết cách đánh cờ của con, ưu thế ở đâu, khuyết điểm ở đâu không? Bí thư Cao hơi trêu chọc hỏi han. Phạm Hồng Vũ cố nhiên đánh cờ không kém, nhưng Cao Hưng Hán thực sự quá cao cờ. Mỗi lần chủ tịch huyện Phạm đánh cờ với bố vợ, thắng ít thua nhiều, bí thư Cao vẫn có tư cách dạy bảo chủ tịch huyện Phạm. Lúc ẩu đả không chịu thiệt, còn có thể kiếm được ít tiện nghi, cái nhìn đại cục khá thiếu. Không đợi Phạm Hồng Vũ trả lời, Cao Khiết đã từ phòng bếp đi ra, đứng ở bên cạnh, cười cười tổng kết. Đồ ăn đã cắt xong, chỉ chờ cho vào nồi. Cao Khiết không có việc gì làm, bèn chạy ra nhìn hai người, xem có cần uống trà hay gìn so không, nghe bà trêu chọc vị hôn thê bèn thay mặt trả lời. Kỳ thực chủ tịch thành phố Cao không biết chơi cờ tướng, cùng lắm chỉ biết quy tắc của cờ tướng, chưa có kinh nghiệm thực chiến. Sở dĩ có thể đáp được là vì Cao Hưng Hán nhắc đến không chỉ một lần. Phạm Hồng Vũ không thèm để ý đến lời trêu chọc của hai cha con cô, cầm quân cờ suy ngẫm, hai hàng lông mày nhíu chặt, chậm chậm đặt xuống. Phạm Hồng Vũ có thói quen khi chơi cờ, thích cầm quân cờ lên giống như chơi cờ vây vậy. Cao Khiết cười bồi thêm một câu, giờ thêm một điều nữa, phản ứng chậm chạp. Phạm Hồng Vũ cũng không ngẩng đầu lên, đáp, vẫn không tính là phản ứng chậm chạp, bây giờ còn đang trong giai đoạn ẩu đả. Toàn cục, để cho họ nghĩ được rồi, Đàm Khải Hoa và Lục Cửu cũng không thể chỉ kiếm không tiện nghi mà chẳng làm gì. Anh chỉ quản giết, không quản chôn. Cao Khiết liền bĩu môi, khinh thường nói, coi anh ăn nói thô lỗ chưa kìa, làm gì có chủ tịch huyện như vậy chứ? Chỉ có trình độ của một chủ tịch xã trấn. Chủ tịch thành phố Cao xuất thân từ Đại học Thủ đô, nói năng rõ ràng, hay sưu tầm dân ca tục ngữ. Cách nói của chủ tịch huyện Phạm, chủ tịch thành phố Cao mãi mãi không học được. Thật sự lo lắng sau này người này làm lãnh đạo lớn cũng chẳng sửa được thói quen này. Trong suy nghĩ của Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ làm lãnh đạo lớn là chuyện tất nhiên, chuyện sớm hay muộn. Vậy con được cái gì? Cao Hưng Hán bất động thanh sắc hỏi. Chính nghĩa. Phạm Hồng Vũ đáp không chút do dự, đồng thời đặt mạnh quân xe đen trên bàn cờ. Chiếu tướng. Cao Hưng Hán hóa giải được thế công của hắn, lạnh nhạt nói. Con muốn nhận được chính nghĩa, ba không phản đối. Cừu lập hành đó, quả thực nên nghiêm trị. Nhưng đối với con, chuyện này nên dừng ở đây. Như con đã nói đó, quản giết, không quản chôn. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu. Cao Khiết nhướng mày, nói, ba, sở dĩ cừu lập hành dám làm xăng làm bậy, hoành hành ngang ngược như vậy cũng là do cừu hạo minh chú hắn che chở. Chỉ xử mình cừu lập hành thì có tác dụng gì? Lẽ nào cừu hạo minh không phải chịu trách nhiệm của người lãnh đạo sao? Cao Hưng Hán nhìn con gái. Khẽ thở dài nói, Tiểu Khiên, cho nên đầu óc của nó tỉnh táo hơn con đấy. Con phải nhớ kỹ, năng lực được bao nhiêu thì làm việc lớn chừng ấy. Nếu không, chẳng làm được việc gì mà chỉ tổ thiệt thân. Cao Khiết không lên tiếng. Chủ tịch huyện Vân Hồ cứng rắn kéo bí thư huyện Mặc Bình ngã ngựa quả cũng hơi quá. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 783, Tin đồn. Mặc dù là mùa rét đậm, trên đường của trấn Vân Hồ vẫn rất náo nhiệt. Cách Tết một thời gian ngắn nữa nên không khí dần đã rất vui vẻ. Trên đường dòng người hối hả như dệt cửi.

xem ý kiến mọi người như thế nào. Lã Đình trầm ngâm, đột nhiên hỏi, chủ tịch huyện, ý kiến của anh như thế nào? Phạm Hồng Vũ cười cười, nói, tôi tạm thời không có ý kiến, cái này do cô tự quyết định. Lã Đình nhẹ nhàng gật đầu. Truyền đạt tin tức của Ủy ban Giáo dục huyện Mặc Bình xong, Phạm Hồng Vũ liền rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi, còn xếp xếp góc chăn cho Tiểu Ưu cẩn thận. Lã Đình dựa vào giường suy nghĩ. Sáng hôm sau, Lôi Minh bước vào phòng làm việc của chủ tịch huyện, đưa sắp tài liệu cho Phạm Hồng Vũ xem, đây chính là vài sắp xếp chương trình hội nghị của Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân lần này chính thức lựa chọn chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ. Phạm Hồng Vũ là người duy nhất được đề cử. Phạm Hồng Vũ nhận sắp tài liệu, không xem vội, ngẩng đầu nhìn Lôi Minh. Hắn và Lôi Minh sớm đã làm việc rất ăn ý. Lôi Minh do dự một chút, mới thấp giọng nói, chủ tịch huyện, có tin đồn. Tôi với Lã Đình quan hệ không bình thường. Không đợi Lôi Minh nói hết, Phạm Hồng Vũ đã mỉm cười bổ sung. Vâng. Lôi Minh hơi lo lắng nói. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, không sao, không cần để ý. Dường như đã sớm dự đoán được sẽ có lời đồn như vậy. Lôi Minh gật đầu, không nhiều lời nữa, lập tức lui ra. 5 ngày sau, đường phố Vân Hồ cờ hoa phấp phới, cảnh tượng vui vẻ. Đại hội đại biểu Nhân dân huyện Vân Hồ mở hội nghị, các đại biểu đều mang theo tâm tình vui vẻ. Đại hội xem xét thông qua Phó Chủ tịch huyện, quyền Chủ tịch huyện đồng chí Phạm Hồng Vũ, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện đọc báo cáo công tác. Toàn thể đại biểu dùng phương thức bỏ phiếu kín tiến hành bầu cử. Đồng chí Phạm Hồng Vũ được số phiếu cao nhất trúng tuyển vị trí Chủ tịch huyện Vân Hồ. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 784, Bí thư Lục, chuyện còn lại là chuyện của anh. Gần đến lễ Tết, Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ đến thành phố họp. Trước lễ mừng năm mới, ở thành phố cũng mở ra hội nghị tổng kết khen ngợi các đơn vị tiên tiến trong năm, bố trí một chút nhiệm vụ căn bản trong năm tới. Bí thư Lục, Chủ tịch huyện Phạm và một vài đồng chí lãnh đạo huyện khác đã đến tham gia đại hội tổng kết biểu dương này. Hầu hết các đại hội tổng kết biểu dương ở năm trước đều đã được sắp xếp ổn thỏa, các huyện thị trong toàn tỉnh đều xoay vòng cách 2-3 năm lại đến lượt một lần, nhưng trong đại hội khen ngợi lần này đều vượt ngoài dự đoán của mọi người. Danh sách khen ngợi lại có tên Nông trường Triều Dương. Điều này làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Nông trường Triều Dương không phải năm nay gây náo loạn sao? Không phải đã gây ảnh hưởng khá lớn sao? Tất cả đều kinh động đến lãnh đạo sao? Truyền thông nước ngoài cũng có đưa tin, có chuyện như vậy mà cũng có thể được khen ngợi à? Thật sự vẫn được khen ngợi rồi. Đương nhiên việc khen ngợi có hay không đã được suy xét cẩn thận, không phải khen ngợi Nông trường Triều Dương thực hiện công tác đoàn kết tốt, cũng không phải khen ngợi lãnh đạo Nông trường Triều Dương đã làm tốt. Mà chính là khen ngợi Nông trường Triều Dương đã dũng cảm sử dụng kỹ thuật tiên tiến, tiến hành đổi mới cải cách. Trọng điểm chính là lồng nuôi cá. Việc này thành công như mở khơi dòng cho toàn bộ tỉnh Thanh Sơn. Nhiều năm trôi qua, Hồ Thanh Sơn được xem trọng trong việc đánh bắt cá, chứ không nghĩ đến phương thức kinh tế mới là nuôi cá. Nông trường Triều Dương sử dụng lồng nuôi cá, trọng lượng cơ thể cá nuôi rất nhanh lớn, sản lượng đơn vị cao, từ thực nghiệm đến thực tế trước sau đã tiến hành 2 lần thực hiện, kết quả thu hoạch khá phong phú. Vì thế Nông trường Triều Dương đã thu về món lời khá lớn, Nông trường Triều Dương đã thành lập công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp, sớm bắt đầu thực hiện, 2 lần thu hoạch cá đều thuận lợi tiêu thụ, bán đi với giá khá tốt, và đã ký kết hợp đồng với vài công ty cung cấp trong thời gian dài. Hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi phát triển như thế đều nhờ Phạm Hồng Vũ, lúc trước đặt ra. Ngồi ở lễ đường thành phố Tề Hà, Phạm Hồng Vũ mang khuôn mặt luôn mỉm cười, tư thế nhàn nhã, hắn không lên đài lãnh thưởng, Hoàng Tử Hiên đại diện cho Nông trường Triều Dương lên đài nhận thưởng lớn từ chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa, cùng món tiền lì xì tượng trưng, anh ta cười đến ngơ ngẩn. Thật vẻ vang. Từ khi Hoàng Tử Hiên đảm nhiệm chức ở Nông trường Triều Dương đến nay, đây là lần đầu tiên được lên đài lãnh thưởng. Bao năm qua thành phố tổng kết biểu dương không có chút gì liên quan đến Nông trường Triều Dương cả. Mặc dù nói kết quả biểu dương có sự sắp xếp trước, nhưng ít nhất nơi đó phải có tư cách để sắp xếp, ngay cả tư cách cũng không có thì một phần quả nhỏ cũng không đến phiên mình nhận. Nông trường Triều Dương là đơn vị huyện đoàn cấp đơn vị, nhưng bất kể là thành phố hoặc huyện khác cho tới lúc này, chưa thật sự đối đãi với Nông trường Triều Dương là một huyện đoàn cấp đơn vị. Nơi này không quá 100 dặm nhưng người dân khoảng 3 vạn, hàng năm người nơi đây cần được cứu tế nghèo, không khác chi như ăn mày, ngày lễ ngày Tết thì đến thành phố đòi tiền, không lấy được tiền thì không chịu đi, nên ai xem trọng những người như họ chứ? Dù danh hiệu tiên tiến cũng không đến phiên họ nhận. Khi Phạm Hồng Vũ vừa đảm nhiệm bí thư đảng ủy Nông trường Triều Dương, thì mọi chuyện đều thay đổi, tiền có, vinh dự cũng có. Hoàng Tử Hiên biết khá rõ, giải thưởng này danh hiệu này đều do bí thư Phạm kiếm được. Từ khi Phạm Hồng Vũ là bí thư đảng ủy Nông trường Triều Dương, thì Nông trường Triều Dương không còn xa cơ thất thế như trước kia nữa, không còn là ăn mày, đã là những con người có tư cách. Dù là danh nghĩa gì, ở thành phố cũng đã khen ngợi nông trường Triều Dương. Đây là nguyên tắc. Bằng không, chủ tịch huyện Phạm cũng thật sự khó coi rồi. Tất cả mọi người đều biết, nếu ai làm chủ tịch huyện Phạm mất hứng thì sớm muộn gì chủ tịch huyện Phạm cũng trả lại cho người đó. Một vị chủ tịch huyện trẻ tuổi ở thành phố Tây Hà này cũng là người mạnh mẽ cứng rắn. Các cán bộ Mạc Bình đang ngồi bên cạnh cán bộ huyện Vân Hồ, ngồi bên trái Phạm Hồng Vũ, ngồi cách hắn 4 ghế là bí thư huyện ủy Cửu Hạo Minh. Chủ tịch huyện Phạm có thể cảm nhận được Cửu Hạo Minh đang chăm chú nhìn hắn. Phạm Hồng Vũ cười cười, nâng chén trà lên uống một ngụm. Ngồi tham dự ở hàng ghế thứ nhất của đại lễ đường trước mặt đều có bàn trà, các nhân vật số 1, số 2 và các nhân vật lãnh đạo chủ chốt thành phố đều có nước uống. Trong cấp bậc việc nhỏ như vậy cũng rất được chú trọng, thân phận địa vị của anh ta ở mức nào thì hưởng được mức đãi ngộ ở mức đó, chuyện này không có gì mờ ám cả. Bằng không nhiều nhân vật kiệt xuất như vậy dù có chết cũng quyết tiếng lên trên. Dù làm ra vẻ đáng thương, giả người ngốc nghếch, mất đi nhân phẩm của con người, làm như vậy vì cái gì? Chính vì có xu hướng như vậy, muốn được hưởng thụ những đãi ngộ của những người bên trên, họ có thể quay đầu phản lại, có dẫm đạp người khác để mình thăng tiến lên, người khác chết để mình sống. Chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại, mấy ngàn năm nay cũng chưa được dừng lại. Phạm Hồng Vũ ngẫu nhiên nhận được ánh mắt của Cửu Hạo Minh, hắn đọc được ánh mắt đó không độc đoán oán giận, ngược lại đọc được sự khiêm tốn và tình cảm thân mật. Đương nhiên 100% là giả bộ. Giả bộ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giữa trưa, ở thành phố theo thường lệ phải tổ chức yến hội, chiêu đãi các chư hầu đại tướng, ăn một bữa ăn thật ngon. Nhà khách Tề Hà tiếng người cười nói ồn ào náo nhiệt. Cũng không biết đồng chí phụ trách văn phòng thành ủy nghĩ gì lại một lần, nữa sắp xếp cán bộ huyện Mạc Bình và huyện Vân Hồ, ngồi cùng một chỗ, liền kề nhau. Cấp lãnh đạo chúc qua chúc lại, Cửu Hạo Minh cũng nâng chén rượu mình lên đến bàn cán bộ huyện Vân Hồ, hướng Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ, mời rượu. Cửu Hạo Minh vẫn như cũ, mặt vuông tai lớn vô cùng có quan uy, tuy nhiên lúc này uống rượu vào mặt mày đỏ lên, trán nhễ nhại mồ hôi, nhìn Cửu Hạo Minh như thế thật sự khá buồn cười. Cách nói chuyện của Cửu Hạo Minh trong đó có chút nghĩa khí giang hồ, nhìn hoàn cảnh trước mặt cũng thật sự thích hợp. Vóc dáng uy nghiêm thường ngày, lại chú ý oai nghiêm của người làm quan như bí thư Cửu, ông ta ưỡn bụng phệ cười ha hả vuốt vuốt vai của Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ, xưng gọi huynh đệ, thật sự khiến không ít người không tin được. Cửu Hạo Minh và Lục Cửu xưng huynh đệ nghe càng được, chung quy đều là bí thư huyện ủy, cùng một thân phận, Lục Cửu lại nhỏ hơn Cửu Hạo Minh mười mấy tuổi nên gọi thế cũng tốt. Còn Phạm Hồng Vũ bất quá là quyền chủ tịch huyện, tuổi đời chưa bằng một nửa của Cửu Hạo Minh, ngay cả thằng cháu họ hư hỏng của ông ta còn lớn hơn Phạm Hồng Vũ vài tuổi, mà bí thư Cửu lại khen tặng, như vậy, không ngờ lại bình thản chịu đựng gian khổ, không thấy bất tiện. Nói càng ngày càng lớn hơn. Nhưng những lời nói sau đó của Cửu Hạo Minh càng làm cho mọi người há hốc kinh ngạc. Chủ tịch huyện Phạm, Cửu Hạo Minh tôi ra giáo không nghiêm, không quản tốt con cháu của mình, đã gây phiền toái cho chủ tịch huyện Phạm, tôi thật sự xin lỗi, Cửu lão tôi xin lỗi cậu, xin chủ tịch huyện Phạm tha lỗi. Cửu Hạo Minh cầm chén rượu đứng trước mặt Phạm Hồng Vũ lớn tiếng nói, hai mắt nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ, ánh mắt cùng sắc mặt mười phần thành khẩn, thậm chí còn lo sợ bất an, sợ Phạm Hồng Vũ không nhận lời xin lỗi của ông ta. Việc lo sợ bất an che giấu cũng khá tốt, nhưng mọi người trong bàn đều là những người có kinh nghiệm sống cả. Làm sao có thể nhìn không ra chứ? Chuyện này, Cửu Hạo Minh công khai nói lời xin lỗi với Phạm Hồng Vũ, nói cách khác, chính hướng Phạm Hồng Vũ chịu thua. Đường đường là bí thư huyện ủy huyện Mạc Bình không ngờ lại làm ra chuyện như vậy, trước mặt mọi người mở miệng nói lời xin lỗi. Đây thật sự là Cửu Hạo Minh sao? Là người uy phong lẫm lẫm, là chủ nhiệm văn phòng thành ủy sao? Năm đó vì được Quách Thanh Hoa vô cùng xem trọng nên Cửu Hạo Minh, ở văn phòng chính phủ có thể nói là uy phong vô cùng, ngạo nghễ không chịu nổi. Trong cơ quan đại viên ông ta đảm đương, khá nhiều chức vụ ngay cả ủy viên thường vụ tỉnh ủy, rồi trưởng ban thư ký thành ủy kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng thành ủy đều, do ông ta xử lý. Ở thành phố Tây Hà cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy. Hiện tại, người có tiếng tăm lâu đời hướng người mới có tiếng tăm cúi đầu thán phục. Đoàn người như chợt tĩnh, hướng đôi mắt trông trông đợi nhìn người mới, đợi xem chủ tịch huyện Phạm phản ứng như thế nào trong tình huống này. Vẻ kiêu ngạo của Phạm Hồng Vũ được kiềm chế, hắn đang cười thật sự dung hòa. Nhìn qua vô cùng thành khẩn so với Cửu Hạo Minh còn thành khẩn hơn. Bí thư Cửu, quá khách khí rồi, tôi thật sự không dám nhận, huyện Mạc Bình và huyện Vân Hồ như anh em một nhà, là hàng xóm của nhau nên trợ giúp lẫn nhau, bắt tay hợp tác để cùng phát triển. Bí thư Cửu như người anh, người lãnh đạo, sau này còn có nhiều chuyện chúng tôi cần phải học tập bí thư Cửu, tôi mượn hoa hiến Phật mời ông một ly. Nhìn vẻ thành khẩn cùng lời nói, càng thêm khiêm tốn thành khẩn hoàn toàn tuân thủ nghiêm ngặt theo quy tắc của quan trường, nâng chén rượu lên cụng ly cùng Cửu Hạo Minh một cái. Bí thư Cửu, tôi cạn ly kính ông. Đưa lên uống một hơi chén rượu cạn sạch. Cửu Hạo Minh nhẹ nhàng thở phào một cái, cũng đưa lên uống cạn, rồi cười ha hả, nói vài câu khách khí lúc này mới cảm thấy thỏa mãn trở về chỗ ngồi của mình. Vừa rồi lời nói của Phạm Hồng Vũ đều là khách sáo, căn bản nói với Cửu Hạo Minh như vậy, như xác nhận sẽ không dính đến chuyện giam giữ ở trong cục công an thành phố, Cửu Hạo Minh có thể yên tâm. Ý tứ của Phạm Hồng Vũ đã biểu đạt rõ ràng. Hắn không muốn chuyện của Cửu Lập Hành lại liên lụy đến các cán bộ khác ở huyện Mạc Bình. Chuyện này, Phạm Hồng Vũ đã quyết định kế tiếp thế nào, nên để chính cơ quan chính trị pháp luật làm việc, còn anh ta không liên quan vào. Có lời nói này là tốt rồi. Nếu đồng thời Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ tiến công, thì Cửu Hạo Minh thật sự không có nửa điểm thắng lợi. Sau lưng Lục Cửu có Đàm Khải Hoa, còn Phạm Hồng Vũ lại có Vu Lợi Dân, ai cũng có người đỡ đầu. Lúc này Phạm Hồng Vũ bỏ qua không để ý đến, Cửu Hạo Minh có thể yên tâm không cần đối phó với kẻ thù lớn nhất, dốc toàn lực cạnh tranh cùng Lục Cửu. Phạm Hồng Vũ yên lặng ngồi xuống, Lục Cửu nhìn hắn một cái, thần sắc có chút phức tạp, lãng qua nhanh chóng. Chuyện này Phạm Hồng Vũ bắt đầu, làm thế nào để giải quyết tốt hậu quả, còn chuyện của Lục Cửu hắn thì hắn phải tự xử lý tốt. Có thể xử lý tốt được không thì chủ tịch huyện Phạm mặc kệ, cần xem bản lĩnh của bí thư Lục thế nào. Phạm Hồng Vũ cười cười, chậm rãi để chén rượu trên bàn. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 785, hóa giải mâu thuẫn. Tử Hiên, anh làm cái trò gì thế? Đứng trong sân xi măng trước cửa khu nhà văn phòng huyện ủy, nhìn Hoàng Tử Hiên và Đỗ Song Ngư, mở cốp xe sau của chiếc Santander gắng sức lôi đồ ra, một chủ tịch huyện Phạm kiến thức rộng rãi cũng phải trố mắt đứng nhìn. Hoàng Tử Hiên đem một cái sọt giống như là cá khô gì đó xuống xe, cười ha ha nói, bí thư, cậu đừng có nói với tôi rằng đã bao nhiêu lần Tết rồi, mà không được đơn vị phát cho quà Tết gì đấy nhé. Phạm Hồng Vũ liền vỗ trán một cái. Sắp sửa Tết đến nơi rồi, sao lại quên được nhỉ? Nông trường Triều Dương mang quà Tết đến biếu đây mà. Phát thì có phát rồi, nhưng không có nhiều như thế này. Không những chất đầy cốp sau xe mà băng ghế sau của chiếc Santander cũng chất đầy đồ đạc. Ôi, đây còn ít đấy. Nghĩ đến cậu còn độc thân, nếu nhiều đồ quá cũng không ăn hết được, nên nông trường mới để cho một ít đó. Hoàng Tử Hiên đĩnh đạc nói, rồi bưng lên một sọt cá khô, bước lên lầu. Cũng một kiểu gần giống như vậy, mỗi khi Tết đến trong sân của huyện ủy đều như thế. Văn phòng làm việc của Ủy ban huyện phát quà Tết cho cán bộ các cơ quan ban ngành, thì các đơn vị trực thuộc huyện và dưới xã cũng không chịu thua kém, ùn ùn kéo xe đến sân của văn phòng Ủy ban huyện chở nào vật dụng hàng ngày, nào gà, nào cá, nào đặc sản chảy về đầy kho của nhà các lãnh đạo huyện. Phạm Hồng Vũ là bí thư đảng ủy nông trường Triều Dương, mang quà Tết đến biếu đồng chí của nông trường thật là quang minh chính đại. Chẳng ai có thể nói được gì, Hoàng Tử Hiên hoàn toàn không sợ ai nhìn thấy cả. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, cũng bưng một cái sọt chuẩn bị đi lên lầu. Bí thư để tôi, để tôi. Đỗ Song Ngư nhìn thấy, phi một bước xông đến, muốn đoạt lấy cái sọt che trong tay hắn. Những chuyện như thế này nên để cán bộ cấp dưới làm gì có cái kiểu để lãnh đạo phải đích thân động tay làm việc này cơ chứ. Phạm Hồng Vũ cười nói, để cậu, sức cậu hơn được tôi sao? Đỗ Song Ngư nhất thời lặng người đi. Lời nói này thật sự là không dám nhận. Nếu nói đến sức khỏe, thì cả 10 Đỗ Song Ngư cụm lại sợ rằng cũng không thể bằng một Phạm Hồng Vũ. Nhìn thấy hắn ta đã bưng một chiếc sọt lên trên lầu rồi, Đỗ Song Ngư đành phải lập cập bưng những thứ khác. Ba người đàn ông, trong chốc lát đã mang hết đồ lên trên phòng một cách nhanh gọn. Nào, Tử Hiên, Song Ngư, ngồi đi. Cứ để đống quà Tết bừa giữa phòng, Phạm Hồng Vũ cũng chẳng buồn sắp xếp lại nữa. Gọi Hoàng Tử Hiên và Đỗ Song Ngư ngồi xuống, người giúp việc Châu Nguyệt sẽ thu dọn sau. Nếu theo yêu cầu chuẩn mực nghiêm khắc với người giúp việc thì Châu Nguyệt hoàn toàn xứng đáng. Rất cẩn thận, làm mọi việc nhà đâu ra đấy, và nhất là ít nói, không nhiều chuyện, chỉ yên lặng làm tốt bổn phận của mình. Hoàng Tử Hiên ngồi xuống rồi còn Đỗ Song Ngư, thì chạy đi pha trà cho hai vị lãnh đạo. Nhà của Phạm Hồng Vũ, trước đây anh ta cũng đã đến hai lần, thân phận là người liên lạc của hắn, cho dù công việc ở bên nông trường đó, nhưng nếu nhà của bí thư mà cũng không đến bao giờ thì thật là không ra gì cả. Phạm Hồng Vũ cầm lấy thuốc quăng cho Hoàng Tử Hiên một điếu. Hoàng Tử Hiên bắt lấy, rồi nói, bí thư, có một cái sọt cá đó, đều là các loại cá trong tự nhiên, chứ không phải cá nuôi lồng đâu nên chất lượng không giống nhau. Cá nuôi lồng tuy rằng lớn rất nhanh nhưng là do cho ăn bằng thức ăn chăn nuôi. Môi trường sống lại quá chật hẹp, nên vận động rất ít, không thể ngon bằng cá sống trong tự nhiên được. Lúc trước Phạm Hồng Vũ quyết định nuôi thử nghiệm cá lồng tại nông trường Triều Dương, nên đã biết đến điều này từ lâu rồi. Quy mô hóa sản xuất thì cần giải quyết vấn đề về số lượng, còn yêu cầu về chất lượng thì không thể yêu cầu quá cao được. Thế nhưng cái khác biệt nho nhỏ này thì người bình thường không thể nào mà biết được, mà cũng không chú trọng gì nhiều. Muốn chú trọng cũng phải xem có điều kiện để chú trọng hay không. Còn có hai con rùa nữa, cũng là tự nhiên đấy. Tôi cho người đi câu mà rất lâu mới câu được, đồ tốt đấy, rất là bổ. Hoàng tử Hiên nói có chút hàm ý. Để chuẩn bị cho Phạm Hồng Vũ chút quà Tết này, Hoàng tử Hiên đã phải tốn không ít công sức. Các loại thủy sản phổ thông thì nông trường Triều Dương nhiều vô kể, mỗi một cán bộ công nhân viên đều có phần. Đem biếu cho bí thư Phạm ít nhu yếu phẩm hàng ngày này, cũng chỉ có những thứ đó. Trong lòng Hoàng tử Hiên làm thế nào cũng không tránh khỏi băn khoăn. Bí thư Phạm người ta đã làm cho nông trường Triều Dương bao nhiêu là việc đấy. Không có Phạm Hồng Vũ thì nông trường Triều Dương làm gì có được ngày hôm nay. Mà người ta còn không lĩnh một đồng lương nào từ nông trường cả. Cái gọi là rùa đó chính là con ba ba, Phạm Hồng Vũ lúc nãy đã nhìn thấy rồi, cái đầu rất to, chắc phải đến 2kg một con. Con ba ba to như thế này cứ cho là ở Hồ Thanh Sơn, đi thì cũng không dễ dàng gì mà bắt được. Nhất là vào những ngày mùa đông rét đậm thế này mà muốn câu được ba ba, thì ngoài một tay câu giỏi ra còn phải có vận may nữa, phải có hai cái này cùng một lúc mới câu được. Phạm Hồng Vũ cười nói, bổ quá. Đúng là bổ quá, anh cho rằng tôi còn phải tầm bổ nữa sao? Mang về cho bí thư Cảnh đi. Bí thư cũ của nông trường là Cảnh Phi, sức khỏe vốn vẫn không tốt, trước đây vì lo lắng nông trường không có tiền nên nằm viện cũng không dám nằm lâu, bệnh tình điều trị thuyên giảm được một chút đã vội vàng đòi ra viện. Sau khi Phạm Hồng Vũ đến tiếp nhận chức, không cần biết đến đúng sai gì cả liền ép bí thư cũ phải nhập bệnh viện nhân dân, để chữa trị, lại còn phê duyệt một khoản tiền lớn để ông yên tâm nằm viện 3 tháng liền, cơ bản đã trị được căn nguyên của bệnh, rồi mới đưa về nông trường điều dưỡng, thế nhưng vì tuổi cũng đã lớn rồi, sức khỏe không thể hồi phục được như người trẻ nữa. Hoàng tử Hiên vội nói, bí thư, cái này không được. Hai con ba ba này là do chính bí thư cũ đích thân sai người đi câu đấy. Ông ấy biết cậu trẻ tuổi không cần dùng đến, để cho cậu mang về kính biếu bề trên. Cảnh Phi là một bậc trưởng lão vô cùng hiền hậu, Phạm Hồng Vũ đến nông trường Triều Dương nhận chức bí thư, ông lão đã ủng hộ hắn hết mình, tất cả những gì không vừa ý hay không phục với người bí thư mới ông đều nhẫn nhịn, cho Phạm Hồng Vũ, Hoàng tử Hiên có được toàn lực để làm cho nông trường tốt lên. Phạm Hồng Vũ cười cười nói, bí thư Cảnh đúng là bậc cha chú, anh về nói với ông ấy là tôi kính biếu ông đó. Cảnh Phi tự ổi quá 60, còn lớn hơn cả Phạm Vệ Quốc đến mười mấy tuổi, đúng thật sự là bậc cha chú. Đối với vị bí thư cũ rất nhân hậu này hắn vẫn luôn kính trọng hết mực. Hoàng tử Hiên là một người thẳng tính, thấy Phạm Hồng Vũ nói rất thành thật, nghĩ một lúc rồi nói, bí thư, thế thì cậu giữ lại một con, tôi lấy một con đem biếu ông lão vậy. Cũng được, vậy cứ thế nhé. Con còn lại Phạm Hồng Vũ dự định đem biếu Vu Lợi Dân. Ông ta là một ông quan thanh liêm chính trực vô tư, hắn chịu ân sâu nghĩa nặng không gì đền đáp được, biếu một chút quà Tết rồi tán gẫu một lúc thôi mà. Bí thư, giám đốc nông trường. Đỗ xong ngư pha trà bưng tới đặt trước mặt hai vị lãnh đạo, rồi ngồi xuống một bên ghế sofa. Hoàng tử Hiên bỗng nhiên lại nói, bí thư, con ba ba này đắt lắm, các nhà hàng trong thành phố đều bán với giá mấy chục đồng mới được nửa kg đấy, tôi trộm nghĩ, loại này có thể nuôi không nhỉ? Cũng giống như nuôi cá lồng đó, thế nào mà chẳng nuôi được? Cái này mà nuôi được thì có thể giàu rồi. Hoàng tử Hiên nói rồi hưng phấn đến nỗi đỏ hết cả mặt lên. Phạm Hồng Vũ liền mỉm cười khen ngợi, rất giỏi đấy, Tử Kiên. Đã chịu động não suy nghĩ rồi. Tôi có thể khẳng định chắc chắn với anh rằng, hoàn toàn có thể, chỉ là điều kiện cần phải hà khắc một chút thôi. Có thể nuôi được thật sao? Hoàng tử Hiên liền kêu lên rất vui vẻ. Bây giờ đối với anh ta thì tất cả những lời nói của Phạm Hồng Vũ đều rất đáng tin, chỉ cần hắn nói nuôi được thì chắc chắn là nuôi được. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu nói, cách nghĩ này của anh thật tốt, chúng ta làm nuôi trồng thì chiến thắng không chỉ dựa vào số lượng mà đồng thời, cũng phải dựa vào chất lượng nữa. Ngoài nuôi cá ra thì các loại thủy sản có giá trị cao như ba ba, lươn đều có thể nuôi được. Thế này nhé, qua Tết anh, đi lên Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh và Đại học Nông nghiệp Thanh Sơn một chuyến, thu thập ý kiến của họ, họ là những chuyên gia chính cống, nhất định sẽ tìm ra được cách nuôi ba ba và lươn tốt nhất. Ngữ khí của Phạm Hồng Vũ vô cùng chắc chắn, bởi vì ở một thế giới khác ba ba và lươn đã đều được nuôi rồi. Tốt thôi, chỉ cần cái thứ này có thể nuôi được, thì sang năm chúng ta chắc chắn sẽ được thay đổi. Hoàng tử Hiên vô cùng phấn khởi. Đỗ Song Ngư cũng vui vẻ ra mặt. Phạm Hồng Vũ cười nói, cứ coi như không có cái hạng mục này, thì sự thay đổi của chúng ta trong năm mới là nhất định rồi. Cái hạng mục này mà thành công nữa thì càng tốt hơn, đúng là thêu hoa trên gấm. Hoàng tử Hiên cảm khái nói, đúng thế, bí thư. Bây giờ ấy à tất cả mọi người đều đang dồn sức lực một phen. Cậu xem, nhà máy thức ăn chăn nuôi xây xong rồi. Lô hàng mới vừa mới ra lò chưa được 10 ngày đã được khen ngợi rồi. Một đầu ra tươi sáng như vậy, thật sự trước đây tôi có nghĩ cũng không bao giờ nghĩ ra, còn lo rằng không bán ra được. Ôi, bí thư, vẫn là cậu nhìn sự việc chuẩn, cậu nói rằng cái nông trường này có thể đi lên được thì đúng là đi lên được rồi. Còn nuôi được thêm cá lồng, sang năm nhất định nông trường chúng ta có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tôi cũng đã nói với mọi người rồi, chậm nhất là đến giữa năm sau, chúng ta sẽ chi trả được các khoản lương, trợ cấp, thưởng một cách đầy đủ rồi. Còn về những gì còn nợ của mọi người về tiền thưởng và trợ cấp trong vòng 3 năm trở lại đây, cũng sẽ được truy lĩnh hết, không thiếu một đồng. Hoàng tử Hiên nói, khuôn mặt ngập tràn ánh sáng. Đã làm giám đốc nông trường bao nhiêu năm nay rồi, lần đầu tiên anh ta cảm thấy lưng mình được đứng thẳng một cách vững chắc như vậy. Phạm Hồng Vũ mỉm cười vuốt cằm. Cứ theo đà phát triển này, chỉ cần tất cả thuận lợi, thì vấn đề của nông trường Triều Dương cơ bản sẽ được giải quyết viên mãn. Tử Hiên, còn có một chuyện này tôi cần nói với anh. Mấy ngày nữa tôi cho bí thư Cố Vân Phong của Thập Nguyên đến tìm anh, thức ăn chăn nuôi, mà nhà máy của chúng ta sản xuất nên ưu tiên cho khu Thập Nguyên dùng trước, tôi để cho Cố Vân Phong xây dựng căn cứ nuôi trồng ở Thập Nguyên. Ưu tiên cung ứng cho khu Thập Nguyên ư? Hoàng tử Hiên có chút ngạc nhiên. Đúng, nông trường chúng ta trước đây có một số mâu thuẫn với Thập Nguyên, bây giờ là lúc nên hóa giải mâu thuẫn này rồi, chúng ta phải nhìn xa một chút, đừng nên lúc nào cũng tính toán mấy cái việc vớ vớ vẩn vẩn trong quá khứ đó, kiểu đó sẽ không thể làm nên chuyện mới được. Chỉ có cùng nhau phát triển, cùng nhau giàu có, mâu thuẫn của nông trường với Thập Nguyên mới có thể hóa giải hoàn toàn được. Mọi người đều giàu có rồi, đều có tiền rồi thì ai còn vì mấy cái chuyện vớ vẩn lông gà vỏ tỏi mà đánh chửi nhau nữa chứ. Sau này đều không cãi nhau rồi thì cái chức giám đốc nông trường anh cũng bớt đi được một phần lo nghĩ mà. Lời nói thấu tình đạt lý của Phạm Hồng Vũ được người có tính cách hung dữ này cảm thấy rất hợp lý. Hoàng tử Hiên dù sao cũng là cán bộ cấp huyện, lãnh đạo một quần thể lớn, tầm nhìn khá tốt nên gật đầu ngay. Nói, bí thư nói rất đúng, đúng là cái lý này, tôi hoàn toàn tán thành, sẽ kiên quyết chấp hành. Phạm Hồng Vũ liền cười vỗ vỗ vai anh ta. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 786, Đại Thắng. Trời xuân tháng 3, thời tiết dần dần trở nên ám áp hơn, khí trời thủ đô chưa hoàn toàn ấm lại vẫn còn có chút se lạnh của mùa xuân. Tuy nhiên những nơi ăn chơi cao cấp ở thủ đô, hệ thống lò sưởi không ngừng hoạt động, nhiệt độ trong phòng khá thích hợp với mọi người, việc kinh doanh thực hiện khá tốt, câu lạc bộ tư nhân tennis đã có không ít người đang chơi. Sân tennis này xây dựng đã 2 năm rồi, ở thủ đô mọi người bắt đầu có hứng thú với nó, phong trào bắt đầu nảy sinh. Ở đầu thập niên 90, tennis thật sự là dự án tương đối cao, và sân hoạt động cũng yêu cầu tương đối cao hơn so với cầu lông bóng bàn, quy tắc trận đấu càng thêm phức tạp. Điều mấu chốt chính là môn chơi này chưa được quần chúng trong nước đón nhận rộng rãi. Không bằng bóng bàn và cầu lông. Trong mắt quần chúng, tennis là môn thể thao dành cho quý tộc, cầu lông bóng bàn mới phù hợp với mọi người hơn hết thảy. Chuyện gì cũng đều cần có sự khởi đầu. Từ các câu lạc bộ thể hình chuyển thành câu lạc bộ tennis, một số ít câu lạc bộ tư nhân cao cấp và các sân vận động lần lượt được xây dựng, môn thể thao cao cấp tennis dần dần cũng trở nên phổ biến rộng rãi. Có thể nói, ở thủ đô khá chuộng môn tennis này, câu lạc bộ tư nhân căn bản chỉ có thời điểm nhất định. Câu lạc bộ tư nhân trong vòng 2 năm mới được hình thành hoàn chỉnh, đó là nơi vui chơi của giới quý tộc. Câu lạc bộ tư nhân vừa mới xuất hiện, ở thủ đô lập tức liền bị những người lắm tiền nhiệt liệt săn đón. Khi bắt đầu cải cách mở cửa, kinh tế thủ đô được phát triển cũng không phải nhanh nhất trong cả nước, các thành phố ven biển được chính sách giúp đỡ cùng với điều kiện địa lý phù hợp, tốc độ phát triển cũng rất nhanh, nhưng có một thực tế không ai có thể phủ nhận, trên quy mô tỷ lệ đơn thuần vốn người giàu chiếm tỷ lệ cao nhất. Nơi này tập trung quá nhiều nhân vật quyền lực. Với người thân bạn bè của nhân vật quyền lực tạo thành được ích lợi giai tầng, họ có nhiều biện pháp để kinh doanh đạt được lợi ích to lớn. Chỉ cần phê duyệt một tờ công văn có thể đổi lấy được một lợi ích kinh tế lớn, người thường cho dù làm cả đời cũng khó có được kết quả như thế. Thủ đô có rất nhiều người giàu tiềm ẩn. Nhìn qua người ta không biết tên, nhưng đó có thể là một thành viên của tầng lớp giàu có. Từng câu lạc bộ tư nhân đều kinh doanh khá thịnh vượng. Câu lạc bộ thể dục Hồng Phong, trong khu tennis đã có không ít người đang đổ mồ hôi tập luyện. Với môn chơi mới tennis này, khuôn mặt tươi cười thể hiện sự vui vẻ. Câu lạc bộ thể dục Hồng Phong thi hành theo chế độ hội viên, phổ biến nhất là thẻ hội viên bạc, phí hội viên hàng năm không phải là người bình thường có thể tưởng tượng ra, con số này khá lớn. Có thể nói những người trong sân chơi tennis này không phú thì quý, hầu hết đều là người có tiền của tài trí hơn người. Có một nhóm người khác biệt khiến cho người ta chú ý. Đó là nhóm 3 người, một nam 2 nữ. Người đàn ông khoảng 40 tuổi. Người không cao lắm, có gương mặt đặc trưng của người Giang Nam, khuôn mặt hài hòa, tóc không dài không ngắn, dáng người chuẩn, họ mặc quần áo giống nhau. Người đàn ông khoảng 40 tuổi này có thể nói dáng người của ông ta rất sang trọng. Nhưng đó không phải là nguyên nhân ông ta được chú ý, nguyên nhân chính là hai cô gái đi cùng gã. Đây là hình mẫu đẹp điển hình, cổ cho dù mặc đồ thể thao rộng thùng thình, vẫn không tài nào che hết bộ ngực căng tròn và cặp mông đầy đặn. Những người phụ nữ đó tuổi không lớn lắm. Tuy mặc hóa trang một lớp son phấn che chắn làm cho các cô trông đứng hơn, nhưng tuổi của các cô tối đa chỉ cho 23, 24 là cùng. Điều đặc biệt hơn nữa đó chính là hai người giống nhau như đúc, kiểu tóc quần áo cũng giống nhau như tạc, ngay cả cách hóa trang cũng như nhau. Nếu một người bình thường nhìn vào không cách nào phân biệt sự khác nhau giữa hai cô gái này. Đây đúng là hai chị em sinh đôi, khá đẹp, hấp dẫn hầu hết ánh mắt của người chơi tại đây, ngay cả nhân viên tạp vụ cũng không kìm được thỉnh thoảng chạy qua bên này làm bộ như phục vụ khách hàng, hai mắt dường như dán chặt lên nơi nhạy cảm của hai cô ấy. Tên khốn kiếp này rất có kinh nghiệm đấy, nhìn mặt cô gái không nhìn chỉ nhìn ngực và mông, thật là. Người đàn ông trung niên cười nhạt thầm mắng gã trai trẻ kia, cũng không thèm để ý nữa. Những cô gái xinh đẹp tóm lại chỉ muốn được cho đàn ông nhìn thấy, giấu trong nhà thì có ý nghĩa gì? Nếu có người đẹp mà giấu trong nhà thì ai biết được? Người đàn ông trung niên kia cũng là người theo chủ nghĩa thực dụng. Có lẽ trên sân tennis, chỉ có ánh mắt của một người không nhìn vào chị em sinh đôi kia, đó là người đàn ông trung niên, tướng mạo cực kỳ bình thường. Trong đám người đấy ông không lẫn vào đâu được. Cách ăn mặc cũng bình thường, với câu lạc bộ tennis này thì dường như nó không được phù hợp cho lắm. Điều may mắn là anh ta vẫn ngồi trên ghế, ngoại trừ đôi mắt chuyển động, tuần tra xung quanh, thân thể gần như bất động. Người đàn ông trung niên kia và hai cô gái đó, vào bao lâu thì ông ta ngồi bấy lâu. Không có bất kỳ ai để ý đến gã. Thậm chí ngay cả người đàn ông đẹp trai và hai cô gái xinh đẹp kia dường như quên mất sự có mặt của y. Tình hình này mãi khi xuất hiện một nhóm người khác mới đột nhiên thay đổi. Có đôi nam nữ trẻ tuổi, người nam cao lớn tuấn tú khoảng chừng 25-26 tuổi, mặc áo sát cánh, cường tráng tự tin. Người mặc bộ đồ thể thao màu lam, giày thể thao hiệu Adidas màu trắng. Người bạn gái bên cạnh hắn so với hắn còn trẻ hơn, nhìn vào là rung động lòng người, cô mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, vẫn mang giày Adidas màu trắng giống hệt anh ta, bàn tay trắng nõn chụp lấy quả bóng tennis, động tác vô cùng linh hoạt. Quả bóng rơi vào tay cô dường như cầm bút mà ký tên, cô đi vòng vòng làm cho người ta chóng cả mặt. Có thể thấy được, đây là động tác khá tự nhiên, như ăn cơm cần dùng đũa vậy. Ánh mắt của mọi người nhìn hai mỹ nữ kia được thu về, tập trung vào cặp nam nữ tuấn tú kia. Ngôn ngữ trong nghề hay dùng không sợ xem hàng, chỉ sợ so sánh hàng. Nữ nhân này đúng không thể so được. Về sự trưởng thành, cảm xúc có thể hai cô gái bị so sánh thế này, thì người kia không phải là người bình thường được. Hơn nữa khí chất hoàn toàn cao hơn một bậc, cô gái mới đến này, có vóc người xinh đẹp không nói rồi, điều quan trọng là khá sạch sẽ. Đúng, chính là sạch sẽ. Sạch sẽ, nhẹ nhàng, sảng khoái, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền thản nhiên sinh lòng ái mộ, dù là nam hay nữ. Mà đại đa số nam nhân nhìn hai cô gái song sinh kia tràn đầy sự, khao khát và lạc thú, thể hiện một cách trắng trợn, bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận hai cô gái kia chỉ nghĩ đến một điều, lên giường. Nhưng đối với cô gái bé nhỏ này thì ít có loại cảm giác xấu xa kia, chỉ là thưởng thức thuần túy mà thôi. Phạm Hồng Vũ, anh đánh với tôi 2 giờ. Hai người thanh niên nam nữ kia dường như không để ý đến ánh mắt xung quanh, với chuyện này cô đã thấy nhiều rồi, căn bản không cần phản ứng, dù có thế nào Lý Thu Vũ cũng không nghi ngờ gì khi mình là nhân vật trung tâm. Làm cho người ta ngạc nhiên chính là cô gái ấy dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện, cảm nhận được cô có chút lo lắng, sợ người đàn ông bảnh bao kia không đáp ứng yêu cầu của mình. Có thể không cần nói đánh 2 giờ, đánh cả đời cũng được. Lập tức vô số ánh mắt của người đàn ông chung quanh đó, nhìn như muốn phóng đao về phía Phạm Hồng Vũ. Tiểu tử, có mỹ nữ như vậy làm bạn, hắn còn đòi hỏi gì thêm chứ? Đồng chí Phạm Hồng Vũ rất biết điều, không nói điều kiện gì cả, chỉ mỉm cười gật đầu đáp. Được, chủ tịch huyện Phạm bỗng nhiên hiện ra ở Kinh Sư, cũng là có nguyên nhân cả. Lần này, căn bản chỉ là việc tư không phải việc công. Lý Xuân Vũ và Bảo Hương hai người đều điện hắn đến thủ đô chơi. Bảo muốn gặp chúc mừng một chút. Chúc mừng cái gì chứ? Vịnh đại thắng. Là chân chính đại thắng. Nước Mỹ chiến thắng, Phạm Hồng Vũ chiến thắng, Lý Xuân Vũ chiến thắng, Bảo Hưng chiến thắng, duy chỉ có Saddam Hussein là thất bại. Vẻ mặt dữ tợn của lão tổng thống trước đó, không lâu đã bị Mỹ đánh răng rơi đầy đất. Lần này chiến tranh vùng vịnh, người Mỹ được dịp sử dụng thử nghiệm vũ khí hiện đại. Iraq xâm chiếm Kuwait lần này, nước Mỹ thông qua dự luật khẩn cấp. Trao quyền cho Tổng thống Mỹ xuất binh bảo vệ các quốc gì vùng vịnh khác. Tiếp theo thực hiện tấm chắn sa mạc được hành động triển khai, Hải quân Mỹ dễ dàng kiểm soát được quyền khống chế bầu trời và quyền làm chủ trên biển, không quân hải quân Iraq hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Hành động tiếp theo Phạm Hồng Vũ, nhớ thì lực lượng được xưng là vũ lực Trung Đông thứ nhất, là quân đội thứ tư của Iraq căn bản cũng không phải là đối thủ của Mỹ. Trơ mắt nhìn binh lính Mỹ tiến hành tập trận, bố trí, triển khai, không có bất kỳ trở ngại nào cả. Sau đó là cuộc không kích ngày và đêm, phong tỏa và nghẹt thở. Cách đây không lâu, các lực lượng mặt đất của Mỹ hoàn tất việc triển khai cuối cùng với quy mô lớn, bắt đầu tấn công mặt đất. Trong vòng vài ngày, binh lính Iraq bị thất bại nặng nề, vô số binh lính quang mũ cởi giáp lui về cảnh nội Iraq. Kuwait tuyên bố được giải phóng. Dựa theo sự sắp xếp của Phạm Hồng Vũ, Từ Thế Phong, Lệnh Hòa Phồn và Triệu Ca tổ chức thành lập tập đoàn tài chính, quy mô mua dầu thô bán ra khá lớn, thừa dịp ngàn năm một thổi này, cần phải tận dụng cơ hội kiếm được món hời lớn, vượt xa mong muốn của Phạm Hồng Vũ. Cái này Lý Xuân Vũ cũng có phần, tuy không nhiều nhưng bánh ngọt khá lớn, cổ phần nhỏ tiền lãi cũng nhiều, là con số mà phó chủ nhiệm Lý hoàn toàn khó có thể tin được. Bảo Hưng và cha anh ta tướng quân Bảo Bình An, liên doanh bộ phận sách báo trong quân đội, đọc bài văn phát biểu liên quan đến tiến trình chiến tranh vùng vịnh, việc đoán trước kết quả thật sự làm người ta kinh người, giống như ông ta chính là quan chỉ huy quân sự Mỹ vậy, gây chấn động mạnh với nền quân sự hàng đầu. Tướng quân Bảo Bình An được đưa tên vào, đấy cũng là do Phạm Hồng Vũ và Bảo Hưng thương lượng và được tướng quân đồng ý. Bảo Hưng thật sự còn quá trẻ, trước đó không lâu lại được đặc biệt để bạc, cũng không ngờ trong khoảng thời gian ngắn lại có được điều kiện như thế này, Bảo Bình An hoàn toàn khác. Với chiến thắng lớn như vậy Phạm Hồng Vũ không đến thủ đô chúc mừng một chút, Lý Xuân Vũ và Bảo Hưng tuyệt đối không tha cho hắn. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 787, như đã từng quen. Đúng lúc thời gian này mọi công việc ở huyện Vân Hồ đã được sắp xếp xong xuôi, Phạm Hồng Vũ được thanh nhàn một chút nên cũng nhận lời mời lên. Bạn tốt nên thường xuyên gặp mặt, cách lâu thì tình cảm không khỏi trở nên xa cách. Đương nhiên, Chủ tịch huyện Phạm không chỉ lên vì được mời không, mà còn đến Ủy ban Trung ương Quốc gia chạy một vài dự án. Bình thường mà nói một huyện nhỏ đến các bộ và Ủy ban Trung ương để chạy dự án quả thật đó là một điều vô nghĩa. Thực sự thì các cán bộ và Ủy ban Trung ương Quốc gia cũng không nhìn hắn bằng con mắt ra gì, nhưng Chủ tịch huyện Phạm đã nói như vậy, làm cho các đồng chí đều ôm hy vọng không nhỏ. Phạm Hồng Vũ không phải là Chủ tịch huyện bình thường, nghe nói ở thủ đô quan hệ khá tốt. Lý Thu Vũ bất chấp tất cả phải níu lấy hắn ta đến. Nếu Phạm Hồng Vũ đến kinh sư mà không dành thời gian cho cô, đó tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bỏ qua chuyện tình yêu nam nữ, Phạm Hồng Vũ tuyệt đối rất thích ở cùng Lý Thu Vũ, không cần làm gì chỉ cần nhìn là được, nhìn người đẹp cũng vui lắm rồi. Trên thế giới này, có thể nhìn vừa ý thì thật sự càng ngày càng ít. Tuy nhiên là chuyện đánh tennis thì Chủ tịch huyện Phạm có chút lo lắng. Không hiểu. Thử nghĩ một cảnh sát ở thị trấn hẻo lánh, có được bao nhiêu cơ hội chơi tennis. Cho dù Phạm Hồng Vũ có muốn học, huyện Vũ Dương căn bản cũng không tìm thấy sân tennis. Không hiểu không sao cả, tôi sẽ dạy cho anh. Lý Thu Vũ vểnh vểnh cái mũi nhỏ lên nói. Hóa ra anh cũng có chuyện không hiểu đấy. Tên này, hắn cái gì cũng biết, Lý Thu Vũ gần như quên hết mọi chuyện, người này chuyện gì cũng tinh thông cả. Lý Thu Vũ là người theo mốt mới, sân vận động tennis vừa mới khởi động ở Kinh Sư không được bao lâu, Lý Thu Vũ cũng tập luyện không ngừng. Đã tập luyện được hơn một năm tuy rằng, chưa thật sự được tốt lắm nhưng đối với những tay nghiệp dư, thì trình độ của cô không thấp. Tất cả mọi người bắt đầu chơi, với sự thông minh, tay chân linh hoạt của Lý Thu Vũ thì tất nhiên cô không thể nào kém được. Phạm Hồng Vũ và Lý Thu Vũ, ở ngay sân bên cạnh người đàn ông trung niên và hai cô gái sinh đôi kia. Thật xinh đẹp. Người đàn ông trung niên nói một câu tán thưởng từ đáy lòng. Từ lúc Lý Thu Vũ tiến, vào người đàn ông trung niên kia nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, cũng không chút che giấu. Đương nhiên ánh mắt nhất định được tân trang, ít nhất so với người bình thường gã nhìn Lý Thu Vũ, để thưởng thức vẻ đẹp không có ý đồ gì khác. Ánh mắt người đàn ông trung niên so với diện mạo dáng người, trang phục cũng đồng dạng với tính cách. Công bằng mà nói đấy là người đàn ông khá tinh mắt, kinh nghiệm lõi đời, có thể chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo ngay cả trang phục anh ta mặc. Nam nhân như vậy rất được người khác hoan nghênh, dù trong bất cứ trường hợp nào cũng được hoan nghênh, với kinh nghiệm sống phong phú, trong tưởng tượng muốn tìm những thiếu nữ ngây thơ, có thể dễ đánh gục. Chú ý của Phạm Hồng Vũ chưa đặt trên người của ông ta và cũng chưa dừng lại ở hai cô gái xinh đôi xinh đẹp, mà chú ý đến đôi mắt quỷ dị của một người đàn ông trung niên ngồi trong góc. Bằng trực giác vốn có của người cảnh sát hình sự, khi đến cách cửa 3 mét trong lòng Phạm Hồng Vũ bỗng trào lên cảm giác kính sợ. Ông ta giống như một con mãnh thú đang kiếm ăn, thì bỗng có một con mãnh thú nữa xuất hiện. Đó chính là cảm giác như vậy. Hai ánh mắt chạm nhau, lập tức rời đi. Rất lạnh, rất sắc bén. Đây chính là đánh giá của Phạm Hồng Vũ về người đàn ông trung niên kia. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ cũng nhanh chóng thỏa mái. Nhìn sơ qua có thể đoán được ánh mắt ông ta như ánh mắt của loài sói. Anh ta chỉ có thể là vệ sĩ hoặc là người có thân phận tương tự. Nơi Kinh Sư là nơi ngọa hổ tàng long, những người giàu có đếm không xuể, bên người mang theo vệ sĩ, cũng thuộc loại bình thường. Nhìn qua người đàn ông kia không giống như cán bộ lãnh đạo cao cấp, nếu khí chất của một cán bộ lãnh đạo cao cấp thì Phạm Hồng Vũ có nhắm mắt, cũng có thể cảm nhận được, vì hắn tiếp xúc với họ hàng ngày. Ông ta cũng không giống như các đại ca trong hội con ông cháu cha, vì người như thế Phạm Hồng Vũ tiếp xúc cũng không ít, vì dù là Lục Nguyệt, Chu Đại Toàn, Tương Tuyết Tùng cùng một loại hay Lý Xuân Vũ và Dương Thanh Sơn vậy. Những người như thế khí chất đều khác với người đàn ông trung niên này. Đây là một thương nhân. làm thương nhân có thể có được cao thủ làm vệ sĩ, tất nhiên là có thế lực vô cùng lớn, hơn nữa cực kỳ cẩn thận. Nói cẩn thận không phải vì nhiều tiền mà vì sợ người ta gây phiền toái. Trong giai đoạn này đa số những người giàu mới nổi, lai lịch của họ cũng không được sạch sẽ, cho lắm, thân nhau nhưng hãm hại nhau lường, gạt nhau nhiều vô số kể. Có nhiều kẻ thù đó cũng là chuyện rất bình thường. Giống như chủ tịch huyện Phạm, xuất thân cũng giàu có nhưng không cần mang theo vệ sĩ chạy khắp nơi. Tiền của anh ta, lai lịch rõ ràng, với lại anh ta ít người biết. Trong đầu Phạm Hồng Vũ liên tiếp suy nghĩ đến chuyện này, kỳ thật với bản năng của cảnh sát hình sự kỳ cựu, khi nhìn thấy một hình tượng gì khả nghi liền nhanh chóng phân tích nghiên cứu. 20 năm đã thành thói quen, không thể nào thay đổi được. Thấy ánh mắt của người đàn ông trung niên có thể thấy được ông ta là vệ sĩ của hai chị em kia, không hẹn cả hai cùng hừ một tiếng đồng loạt nhìn Lý Thu Vũ. Thật giống như hai con khổng tước đang múa lượn khoe nhan sắc bất chợt thấy phượng hoàng, điều này cũng tạo nên cảm giác ghen tị. Làm gì có hâm mộ chứ? Người đàn ông trung niên một chút, cũng không thèm để ý đến sự đố kỵ của hai chị em này. Nữ nhân của ông ta chưa bao giờ để ý đến chuyện được những người đàn ông khác chú ý, đây cũng là chuyện đương nhiên. Tất cả ánh mắt nhìn Lý Thu Vũ ghen tị cũng tốt, hâm mộ cũng tốt, thưởng thức cũng tốt, ham muốn cũng tốt, cô mặc kệ như không nhìn thấy vậy. Trong mắt tiểu cô nương này chỉ có một mình Phạm Hồng Vũ mà thôi. Bắt đầu đi. Lý đại cô nương bắt đầu cởi áo khoát ra, lộ ra chiếc áo trắng mỏng. Nhung nhan của cô không thua kém bất kỳ tuyệt thế giai nhân nào, dáng người là lướt kiêu sa hiện lên trong mắt mọi người. Phạm Hồng Vũ cũng cởi áo khoát, cầm lấy vợt bóng bàn đã chuẩn bị xong tư thế. Đây là lần thứ hai hắn đánh tennis, cả ngày hôm qua đã cùng Lý Thu Vũ luyện trong 2 giờ. Vốn Phạm Hồng Vũ định gọi Phạm Hồng Thái đến chơi bóng cùng, nhưng bị Lý Thu Vũ bác bỏ không chút do dự. Cô muốn riêng mình ở cùng một chỗ với Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ ở huyện Vân Hồ, cô ta thì ở thủ đô. Để có được cơ hội thế này thật sự vô cùng khó khăn và rất quý giá rồi. Lý Thu Vũ tuyệt đối không để người khác quấy rầy cho dù Phạm Hồng Thái cũng không được. Dù bình thường cô và Phạm Hồng Thái thân thiết như chị em cũng không được. Lúc này, Lý Thu Vũ thật sự khá ích kỷ. Lý đại cô nương không cần bất cứ người nào đi cùng. Và vẫn như trước, Phạm Hồng Vũ mỉm cười đồng ý. Hắn ta biết không lay chuyển được ý muốn của Lý Thu Vũ. Hơn nữa Phạm Hồng Vũ không muốn lừa gạt cảm giác của mình. Trong thâm tâm của hắn kỳ thật cũng không muốn người thứ ba đến quấy rầy. Thấy phía bên kia đánh, hai cô gái cười mỉa mai, trên mặt hiện lên nét châm chọc. Xem Phạm Hồng Vũ như tên con nít danh. Chỉ đánh tennis lần thứ hai, trình độ của chủ tịch huyện Phạm cũng không thể nào cao được. Hai cô gái đó cảm giác được thỏa mãn một chút, với bộ dạng xinh đẹp như thế mà bạn trai vẫn là một kẻ quê mùa đấy thôi. Dù toàn thân Phạm Hồng Vũ là hàng hiệu, dù khí chất hiên ngang, dù sức sống căng tràn hiện lên uy nghiêm của một vị cán bộ lãnh đạo thực sự không có chút gì là một người quê mùa. Nhưng lúc này ở sân tennis, chỉ vừa bắt đầu học đánh tennis, nên trong mắt hai cao thủ thì hắn nhất định lẻ kẻ quê mùa rồi. Điều này cũng là cho người đàn ông trung niên mỉm cười, cười một cách bình thản, bên trong che giấu ý khinh miệt, người ngoài nhìn vào khó có thể nhận ra được. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ cũng không thể nào cảm giác được. Nhiều khi chủ tịch huyện Phạm có thể phán đoán được suy nghĩ thật sự của người khác, không phải nhìn bằng hai mắt mà chính dùng tâm cảm nhận. Đây là cảm giác vô cùng kỳ diệu, là kỹ năng có 102. Có thể trở thành thần thám, không giống như một người bình thường. Chủ tịch huyện Phạm và Lý đại cô nương không ai để ý đến, chỉ chuyên tâm hưởng thụ cảm giác của hai người. Phạm Hồng Vũ đánh bóng có tốt hay không, cũng không quan trọng, điều quan trọng là hai người cùng ở cùng nhau. Phạm Hồng Vũ và Lý Thu Vũ không ai tỏ thái độ gì, kích thích hai cô gái xinh đẹp, hai mông uốn éo, lại cởi áo khoát ra, dù đã mặc áo ngực bó sát nhưng nó vẫn lù lù hiện ra. Áo phông rộng thùng thình, nhảy lên là nó cũng nhảy lên theo. Đúng lúc tên nhân viên tạp vụ trẻ tuổi đang đi đến không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa, đã chảy máu mũi, rồi. Nếu nói người đàn ông trung niên kia là người sát không ít thiếu nữ ngây thơ, thì hai cô gái sinh đôi kia là người 100% sát, nam ngây thơ. Đã bước vào thế kỷ 21 mà nói, đây là tiêu chuẩn được thịnh hành nhất phi công trẻ lái máy bay bà già. Bỗng nhiên hai mắt như cảm nhận được luồng điện quét đi qua, của người đàn ông có đôi mắt sói ngồi trong góc. Người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai kia lập tức giật nảy mình, vội vàng chạy đi khá xa rồi nhưng tim vẫn đập loạn xạ, không dám đưa mắt nhìn xung quanh. Anh ta cảm nhận được người đàn ông kia khá đáng sợ. Liêu Khả Chính, chơi bóng. Hai cô gái xinh đẹp đồng loạt nũng kêu lên, âm thanh cũng khá giống nhau, cùng có chung điểm làm người nghe bị mê hoặc. Liêu Khả Chính. Vừa đánh bóng đi Phạm Hồng Vũ thoáng chút ngẩn ra. Cái tên này nghe khá quen thuộc nhưng tạm thời không nhớ ông ta là ai. Có thể khẳng định tên này hắn được nghe không phải trong thế giới này, chắc hẳn là ở thế giới kia, khá xa vời. Được. Tên Liêu Khải Chính này gật đầu mỉm cười với người đàn ông trung niên kia, từ từ cởi áo khoát cầm vợt đánh đi ra giữa sân. Bọn họ mới đến không được bao lâu, chỉ vừa khởi động cho nóng toàn thân thôi. Liêu Khải Chính cùng hai cô gái kia đánh hai chọi một, kỹ thuật của ba người cao hơn chủ tịch huyện Phạm nhiều, nói chung tương đương với Lý Thu Vũ. Hai cô gái này dường như có cảm nhận tâm linh nên phối hợp khá ăn ý, với kỹ thuật đánh kép này thật không ngờ diễn ra khá hay. Lần lượt lại thu hút ánh mắt của mọi người. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 788, chơi chút kích thích. Cô Lý đánh bóng rất giỏi, Phạm Nhị Ca chỉ có thể ngăn cản đòn tấn công, hoàn toàn không có sức đánh trả. Mắt nhìn chiếc vợt tennis của mình nhẹ nhàng nâng lên, Phạm Hồng Vũ chạy đông chạy tây, còn cô nàng Lý Thu Vũ thì liên tục cười duyên, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc. Tuy nhiên sau đó, Lý Thu Vũ bắt đầu chơi xấu, luôn muốn đánh bóng vào người Phạm Hồng Vũ, có lúc còn nhắm thẳng vào mặt, xem cái tên hung hăng này sau này còn dám đắc chí trước mặt mình nữa không. Lý Thu Vũ thông minh lanh lợi, từ nhỏ đã được coi là bảo bối trong nhà, đến khi bắt đầu học trung học, ở trường là hoa khôi, mãi cho đến lúc vào đại học ở Bắc Kinh vẫn mang danh hiệu hoa khôi của trường, chưa dao động bao giờ. Với tính cách mạnh mẽ của Lý Thu Vũ, cô chẳng chịu thua ai bao giờ. Duy chỉ đụng phải Phạm Hồng Vũ là bị trói chân trói tay, tên đó, đúng là giống y như yêu nghiệt, dường như cái gì cũng biết, cái gì cũng mạnh. Trước mặt hắn, Lý Thu Vũ thỉnh thoảng cảm giác mình là đứa trẻ vẫn chưa lớn. Cảm giác này khiến Lý cô nương rất ư không thoải mái, vô cùng khó chịu. Hiện nay khó khăn lắm mới chiếm được thế thượng phong ở môn tennis, tại sao lại không tích cực phát huy ưu thế của mình chứ? Chỉ tiếc là dù kỹ thuật đánh bóng của Lý Thu Vũ tuy cao, nhưng muốn đánh trúng Phạm Hồng Vũ thì vẫn chưa đủ khả năng. Ý thức bảo vệ bản thân của Phạm Hồng Vũ tương đối mãnh liệt, thân là một tên giỏi bắt người, sao có thể để banh tennis trúng người mình chứ? Lý Thu Vũ tấn công điên cuồng, nhưng vẫn chưa thực hiện được ý đồ. Ngược lại còn nhanh chóng làm tiêu hao bớt thể lực của mình, cô thở hổn hển, cuối cùng thì phải chống gậy xuống sân tennis, khom lưng xuống, một tay chống đầu gối, cái đầu nhỏ lắc lư, mồ hôi vẩy ra tứ tung. Không đánh nữa, nghỉ một chút đã. Phạm Hồng Vũ cười thu vợt tennis lại, xoay người bước về khu nghỉ ngơi. Khóe miệng Lý Thu Vũ nở nụ cười gian xảo, ngồi thẳng người, múa may vợt, duyên dáng hét lên một tiếng, đón bóng. Cô nàng đánh lén sau lưng. Quả bóng tennis lao thẳng về phía sau lưng Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ nhanh chóng xoay người, cánh tay đưa ra, nhẹ nhàng chụp lấy quả bóng tennis, cười ha hả nói, sớm đoán trước rồi. Đúng là đáng ghét. Anh không thể giả bộ hồ đồ một chút được à? Nếu không phải em hét lên. Lý Thu Vũ như bông hoa hồng đỏ giữa nắng hè bĩu đôi môi kiều diễm, vẻ mặt ủy khuất. Được rồi, đừng bày trò trẻ con nữa. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không thèm để ý. Lập tức đi về khu nghỉ ngơi ngồi xuống, cầm lấy một chai nước khoáng, uống vài ngụm. Lý Thu Vũ đã tiêu hao nhiều thế lực, cô nàng chạy lung tung, thể lực tiêu hao không ít. Lý Thu Vũ bĩu môi, lại bắt đầu vui vẻ, sôi nổi chạy đến. Cùng Phạm Hồng Vũ ngồi uống nước, khen ngợi nói, không tệ, rất tiến bộ. Rõ ràng là cô nàng giả vờ là một cô bé. Phạm Hồng Vũ không khỏi mỉm cười, giơ tay nhéo mũi cô nàng. Có vẻ đây là thói quen của chủ tịch huyện Phạm. Lý Thu Vũ tự nhiên cười nói. Vung tay đánh hắn, vô cùng thân thiết. Hài, anh chàng đẹp trai, xem ra anh đánh bóng không tệ. Bạn gái của anh hết sức rồi, chúng ta đánh đôi nhé. Bên này vừa mới uống mấy ngụm nước, hai chị em sinh đôi kia đã nói. Hai chị em cùng nhau mở miệng, nói cùng lúc, hoàn toàn chẳng phân biệt được trước sau, lại vẫn có thể nghe rõ được câu nói của hai người. Rất thú vị. Phạm Hồng Vũ không nói. Lý Thu Vũ không chút khách khí tuế ra một câu, sao lại tới đây chứ? Cùng Phạm Hồng Vũ đi chơi bóng, ngay cả Phạm Hồng Thái cũng không dắt theo. Hai người này cố ý chọc cho Lý cô nương mất vui à? Ờ, cô em, ngang ngược thế. Để ý chút đi, đây là dưới chân thiên tử, gốc rễ hoàng thành, đừng hở chút là trừng mắt với người ta, khiến người ta chẳng vui đâu. Vẫn là nụ cười ấy, lại còn mang theo ý uy hiếp rõ ràng, từ trên cao nhìn về phía Lý Thu Vũ. Lý cô nương sao có thể chịu được, hứ một tiếng đứng dậy, hai mắt đen nhánh trừng to, vẻ mặt giận dữ. Ở thành phố thủ đô này, đúng là không ai có thể nói với Lý Thu Vũ những câu như vậy. Các người nói lại thử xem. Hai chị em kia liếc nhau, lộ ra vẻ mặt châm chọc, đang định mở miệng, người đàn ông trung niên Liêu Khải Chính đã đứng lên, ôn hòa nhìn hai chị em song sinh. Nói ra cũng kỳ lạ, dường như ánh mắt ấy có ma lực, hai chị em kia lập tức nén câu nói đã ra tới cửa miệng lại, nhẹ nhàng hứ một tiếng. Xin lỗi, cô em. Ai là cô em? Đi mà đánh bóng của các người đi, đừng có đắc chí. Lý Thu Vũ không chút nể mặt nói. Lý cô nương không ý thế hiếp người, nhưng nếu ai dám ở trước mặt cô đắc chí, thì chắn chắn sẽ không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cô cũng không phản cảm với Liêu Khải Chính, người đàn ông này có chút phong độ, mấu chốt là không thích hai chị em họ Hoa kia, cảm thấy mấy cô nàng dính toàn bụi phong trần. Liêu Khải Chính có bạn gái như vậy, chứng tỏ phẩm vị cũng chẳng tới đâu. Phong độ thân sĩ nho nhã kia trong mắt Lý Thu Vũ cũng có chút cố ý rồi. Rất xin lỗi. Liêu Khải Chính nói được nửa câu đã bị chặn lại nhưng vẫn không tức giận, rất phong độ gật đầu xin lỗi. Lúc này, ánh mắt Phạm Hồng Vũ nhìn sang. Liêu Khải Chính mỉm cười gật đầu, xin chào. Phạm Hồng Vũ dĩ nhiên không thể ngang ngược, như tiểu ma nữ. Xinh đẹp như Lý Thu Vũ, chút điều ngoài nho nhỏ trong mắt đàn cũng sẽ càng tăng thêm vẻ đẹp, chắc chắn sẽ không ai ghét được. Nhưng đàn ông thì khác, Phạm Nhị Ca dù có đẹp trai, cũng không có được đãi ngộ như Lý Thu Vũ. Xin chào. Phạm Hồng Vũ mỉm cười chào hỏi Liêu Khải Chính. Liêu Khải Chính quay về chỗ ngồi. Hai bên bình an vô sự, tiếp tục chơi bóng, tuy nhiên niềm vui của Lý Thu Vũ rõ ràng đã giảm bớt. Đánh tiếp hai set, bỗng nhiên chụp bóng lại, nói, đừng đánh nữa, chúng ta đi ăn gì đi. Được. Phạm Hồng Vũ cười đồng ý, xem ra, cảm xúc có vẻ rất tốt. Tâm tình con gái luôn thay đổi nhanh chóng như vậy, một khi không khí tốt đẹp của hai người bị phá vỡ, cảm xúc sẽ giảm. Lúc này, chỉ cần có thể thay đổi không gian mới có thể từ từ thay đổi tâm tình. Hai người liền thu dọn dụng cụ đánh bóng, chuẩn bị rời khỏi sân tennis. Phạm tiên sinh, xin dừng bước. Liêu Khải Chính bỗng nhiên mở miệng gọi Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ nhìn gã, hai hàng lông mày hơi nhướng lên. Liêu Khải Chính lấy từ trong túi áo thể thao một tờ danh thiếp, đưa cho Phạm Hồng Vũ, mỉm cười nói, tôi tên Liêu Khải Chính, có kinh doanh nhỏ, bình thường ở phía Nam, vô tình đến Bắc Kinh, cùng vài người bạn tụ tập. Hôm nay có thể gặp được Phạm tiên sinh xem như là có duyên. Ha ha, tôi là người khá tin vào duyên phận, đây là danh thiếp của tôi, Phạm tiên sinh không chê, có thể kết bạn. Phạm Hồng Vũ cũng không chối từ, nhận lấy danh thiếp. Danh thiếp vô cùng đơn giản, chỉ có tên, thêm 3 số điện thoại liên lạc, 1 dãy số giống như di động, 2 số máy cố định. Số máy cố định 1 ở Bắc Kinh, 1 số khác ở thành phố Ngô Tây tỉnh Giang Nam. Trừ lần đó ra, không có bất kỳ chức vụ danh hàm nào, thậm chí ngay cả tên công ty cũng chẳng có. Đầu thập niên 90, danh thiếp như vậy gần như có thể nói là có 102. Khoảng thời gian này, danh thiếp là thứ hi hãn, thông thường chỉ có những ông chủ công ty mới có thể in danh thiếp, thường trên danh thiếp sẽ in một đống danh hiệu. Cái nào cái nấy đều uy phong hiển hách, không phải chủ tịch hội đồng quản trị thì cũng là tổng giám đốc, nếu không sẽ là quản lý trưởng, chủ tịch hiệp hội. Còn danh thiếp của Liêu Khải Chính thì ngược lại, sự bình thường này đại diện cho một ý nghĩa tự tin cực độ. Chỉ cần một cái tên là đủ. Chỉ cần anh là người trong vòng tròn là có thể biết tôi là thần thánh phương nào. Đương nhiên, nếu anh căn bản không có tư cách vào vòng tròn, thì có cho anh biết chức vụ của tôi cũng vô dụng. Anh không với tới. Hóa ra là Liêu tiên sinh, xin chào. Phạm Hồng Vũ rất chân thành nhận danh thiếp, bắt tay với Liêu Khải Chính. Phạm tiên sinh làm việc ở đây. Có thể cho tôi cách liên lạc không? Có cơ hội thì cùng nhau tụ tập. Phạm Hồng Vũ liền cười, nói, Liêu tiên sinh tin vào duyên phận, tôi cũng vậy. Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Liêu Khải Chính cười ha hà, cũng không miễn cưỡng, nói đúng. Vậy, vị tiểu thư này tên họ là gì, có thể để lại cách liên lạc không? Không. Lý Thu Vũ trả lời, hết sức linh hoạt, ngắn gọn. Liêu Khải Chính hơi nghẹn lại, sắc mắt trầm xuống trong nháy mắt, tuy nhiên lập tức khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười vuốt cằm, có vẻ phong độ. Phạm Hồng Vũ và Lý Thu Vũ dắt tay nhau rời khỏi sân tennis. Liêu Khải Chính mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người đàn ông không chút thu hút, thấp giọng hỏi, thế nào? Người đàn ông trung niên lắc đầu, nói, không giống con cháu quý tộc Bắc Kinh. Trong số con cháu quý tộc Bắc Kinh, nếu có nhân vật như vậy, chúng ta không có lý do gì lại không biết. Liêu Khải Chính nhẹ nhàng gật đầu, nói, tôi cũng vậy nghĩ như vậy. Người thanh niên này, khí thế khinh người, cái loại ngạo khí này, nổi bật hơn nhiều so với mấy công tử kia, lại còn uy nghiêm trầm ổn. Tuổi không lớn lắm, đã lờ mờ có khí độ của kẻ bề trên, rất có thể trong tay nắm thực quyền. Loại tự tin và sức mạnh này, là từ bên trong, không thể giả bộ được. Chắc là phò mã của ai đó. Người đàn ông trung niên mặt không chút thay đổi nói, ờ, có lý, cô bé kia, chắc chắn là nữ thái tử. Xinh đẹp như vậy đúng là hiếm có. Mặt Liêu Khải Chính bỗng bở nụ cười cực kỳ dâm tà. Có gai đấy. Tốt nhất đừng chọc vào. Vì một phụ nữ làm hỏng đại sự, có xinh đẹp cũng không đáng. Liêu Khải Chính liếc nhìn khuôn mặt chất phác kia, nhẹ nhàng cười, nói, cái đó chưa chắc. Mấy công tử kia chẳng phải một lòng theo chúng ta. Nếu chẳng may có chuyện gì, bọn họ sẽ tìm cách tự né đi, gột rửa sạch cho mình. Phụ nữ ấy à, không giống như vậy. Chỉ cần cô ngoan ngoãn lên giường với anh thì sẽ là người của anh. Từ đầu đến chân chỗ nào cũng của anh, một mực theo anh. Nếu thực sự như vậy, coi như chúng ta có được tấm bùa hộ mạng rồi. Có lẽ phụ nữ khác thì vậy, nhưng người này không dễ chọc. Người thanh niên họ Phạm kia luôn cho tôi một cảm giác đáng sợ. Càng như vậy, tôi càng muốn thử xem. Muốn chơi, thì phải kích thích một chút. Liêu Khải Chính mỉm cười. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 789, diễn viên chính tuyệt đối. Người đó rất nham hiểm. Ngồi trong quán trà của câu lạc bộ Hồng Phong, Lý Thu Vũ khẽ lắc lắc ly cốc tai màu xanh, bỗng thốt ra một câu như vậy. Liêu Khởi Chính. Phạm Hồng Vũ uống cà phê, hỏi lại một câu. Đúng thế, đừng nhìn y phong độ như vậy, thật ra bên trong đó là một con người dơ bẩn thật sự, không phải người tốt. Lý Đại Tiểu Thư nhấp một hớp cốc tai, khẳng định nói. Phạm Hồng Vũ liền cười, liếc mắt nhìn cô một cái. Vì vừa chơi bóng xong nên hai gò má Lý Thu Vũ vẫn còn đỏ ửng, trông kiểu diễm vô cùng. Phạm Hồng Vũ rất thích ngắm cô như vậy. Tuy nhiên vẻ giả vờ thâm trầm của Lý Thu Vũ, khiến cho Phạm Hồng Vũ cảm thấy buồn cười. Cười cái gì? Nói cho anh biết, những người làm bộ tao nhã như anh em đã gặp nhiều rồi. Nhất là mỗi khi Tết đến, một ngày không biết phải gặp bao nhiêu người. Liêu Khởi Chính còn kém hơn anh nhiều. Anh ta nhiều nhất chỉ có thể hò hét với Lý Xuân Vũ thôi, không giống anh. Đến ba mẹ em cũng bị dụ dỗ, ai cũng coi anh là người tốt. Thật sự thì, hừ. Thấy Phạm Hồng Vũ cười cười, Lý Đại Tiểu Thư lập tức phát hỏa, chiếc mũi nhỏ nhếch lên, hung hăng nhìn thẳng hắn. Phạm Hồng Vũ lập tức mở hai tay ra, tỏ vẻ vô tội. Thu Vũ, không phải chứ, anh hư hỏng như vậy sao? Không cần nói chú Lý và cô Hùng coi anh là người tốt, mà anh cũng tự thấy mình là người tốt. Vậy sao? Lý Thu Vũ cười lạnh hỏi ngược lại. Năm nay, chậm nhất là sang năm anh sẽ kết hôn với Cao Khiết đúng không? Vậy anh lại còn ở cùng một chỗ với em như vậy? Trong lòng anh có chủ ý gì, tưởng em không biết sao? Có phải anh nghĩ? Hai Z, anh đừng vội phủ nhận, em rất nghiêm túc đấy. Phạm Hồng Vũ cười khổ. Anh không có ý định phủ nhận. Phạm Hồng Vũ nhẹ giọng nói. Lý Thu Vũ nói câu này, hoàn toàn nói trúng suy nghĩ của hắn. Thu Vũ, anh không xấu xa như em nghĩ, da mặt cũng không dày như em nghĩ đâu. Anh có một vài suy nghĩ kỳ quái, bất kể là ai, ở cùng một chỗ với em, nếu không bị choáng váng thì không có khả năng. Dưới gầm trời này, không có người đàn ông nào lợi hại như vậy, trừ phi anh ta không phải là đàn ông. Nhưng anh chỉ là nghĩ một chút thôi, anh biết, đó không có khả năng. Phạm Hồng Vũ than thở, chậm rãi nói, lời nói có chút rối rắm và bất đắc dĩ. Làm sao anh biết không có khả năng? Lý Thu Vũ vẫn hung tợn nhìn hắn. Nhưng vẻ hung tợn chỉ là tượng trưng mà thôi, ánh mắt đã sớm thay đổi rồi, trở nên mông lung vô cùng, giống như một miếng bảo thạch bị lớp xương mỏng manh bao phủ. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, không nói gì thêm. Từ từ khuấy ly cà phê đã bắt đầu chuyển lạnh. À đúng rồi. Lý Thu Vũ bỗng nhiên thốt lên. Phạm Hồng Vũ ngẩng đầu, sắc mặt đã khôi phục lại bình thường. Hỏi, có chuyện gì vậy? Tên Liêu Khởi Chính đó, em nhớ ra rồi, em đã từng nghe nói đến anh ta. Phạm Hồng Vũ rất kinh ngạc, em đã nghe nói đến anh ta. Đúng vậy, nghe Lý Xuân Vũ nói, hình như người này là một thương nhân rất lợi hại bên Giang Nam, có rất nhiều tiền, thường xuyên đi thủ đô, quan hệ nhóm với Lý Xuân Vũ cũng không tồi, nhất là Vương Thiền và Cổ Hiểu Lượng, là bạn của anh ta. Vương Thiền và Cổ Hiểu Lượng. Lần này, Phạm Hồng Vũ cũng giật mình kinh hãi. Hai vị này đại danh đỉnh đỉnh. Không cần nói đến tiếng tăm trong đám con ông cháu cha, cho dù ở chốn quan trường cũng có rất nhiều người phải kính nể, rất nhiều cán bộ cấp sở, cấp cục đều tranh giành nhau tiếp cận. Cổ Hiểu Lượng thì không cần phải nói, vì cơ duyên, Phạm Hồng Vũ đã gặp y một lần. Nhưng Vương Thiền thì chỉ nghe danh chứ chưa được gặp. Trong hội con ông cháu cha ở thủ đô, top 4, bao giờ cũng có mặt anh ta, không ai uy hiếp được vị trí lão nhất của anh ta. Cha của Vương Thiền, chức vụ còn trên cả cha của Cổ Hiểu Lượng. Là một đại nhân vật chấn danh thiên hạ. Dù là Lý Xuân Vũ nhìn thấy Vương Thiền, cũng phải quy củ. Không hoàn toàn vì chức vụ của cha anh ta, mà là địa vị giang hồ của Vương Thiền lớn hơn Lý Xuân Vũ một bậc, nghe nói là người rất nghĩa khí, chỉ cần anh ta coi bạn là bạn tốt thì không còn gì để nói cả. Mấu chốt là, bạn có đủ tư cách để Vương Thần coi là bạn tốt hay không? Anh cũng biết Vương Thiền và Cổ Hiểu Lượng. Lý Thu Vũ nhìn hắn, ánh mắt hơi kỳ lạ. Người này, rõ ràng là ở tỉnh Thanh Sơn ngàn dặm xa xôi công tác, chỉ thỉnh thoảng mới đến thủ đô một lần, vậy là nhân vật đứng đầu nhóm con ông cháu cha ở thủ đô mà hắn cũng quen thuộc. Anh biết anh ta là ai rồi? Trong đầu Phạm Hồng Vũ bỗng lóe lên một ý tưởng, đoạn ký ức mơ màng bỗng nhiên hiện ra, tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng việc Liêu Khởi Chính là một trong những nhân vật chính tuyệt đối của đại sự lần này, vẫn là rất rõ ràng. Sự kiện lần này cuối cùng dẫn đến một trận đấu đá kịch liệt trong quan trường, liên quan đến tầng cao, hiệu quả nghiêm trọng. Khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Trong đó, những nhân vật chính, ngoại trừ Liêu Khởi Chính, còn có Vương Thiền và Cổ Hiểu Lượng, thậm chí cả siêu cấp đại nhân vật đứng sau hai người này cũng bị liên lụy ít nhiều. Đối với mấy cái này, Phạm Hồng Vũ không quan tâm. Bất kể Vương Thiền hay Cổ Hiểu Lượng, khoảng cách với hắn là quá xa, với không tới. Cổ Hiểu Lượng thì coi như được gặp một lần, còn Vương Thiền thì chưa thấy bao giờ. Nhưng Lý Xuân Vũ thì khác. Xuân Vũ nói với em à, cậu ấy thường xuyên qua lại với người này không? Phạm Hồng Vũ lập tức hỏi, thần sắc ngưng trọng. Lý Thu Vũ lắc đầu nói, không biết, em cũng chỉ tình cờ nghe anh ấy nhắc đến thôi. Bạn bè của anh ấy, em cũng không biết nhiều lắm. Phạm Hồng Vũ khẽ vuốt cằm, cầm ly cà phê lên uống một hơi cạn sạch, nói, đi thôi. Đi đâu? Lý Thu Vũ nhìn hắn, hơi không hiểu ra sao. Người này, uống cà phê mà giống như uống bia vậy. Đến bộ tổng tham mưu, tìm chị dâu em. Hà! Lý Thu Vũ càng không hiểu, hoàn toàn không biết lần này Phạm Hồng Vũ đến tình thượng quan Thâm Tuyết để làm gì. Phạm Hồng Vũ cười nói, đừng có hà gì cả, bộ tổng tham mưu quá lớn, anh không vào được, phải mang theo quân cờ là em. Anh phải nói trước cho em biết, anh tìm chị ấy làm gì. Lý Thu Vũ hiếu kỳ, hỏi bằng được. Em đừng hỏi nữa, đi đâu là biết ngay ấy mà. Được rồi, đi. Lý Thu Vũ thấy Phạm Hồng Vũ thần thần bí bí, lập tức hưng phấn, không hỏi gì nữa, xách ba lô lên, đi cùng Phạm Hồng Vũ rời khỏi quán trà. Hai người ngồi lên một chiếc Việt Dã biển quân đội. Lý Thu Vũ lái xe. Đây là một chiếc Việt Dã hoàn toàn mới, thân xe cao lớn, treo biển quân đội, rất uy phong. Lý Xuân Vũ tâm trạng tốt, gần sang năm mới, tự nhiên muốn tặng em gái một món quà. Lý Xuân Vũ tính tặng Lý Thu Vũ một chiếc BMW, hoặc là một chiếc xe khác phù hợp với phụ nữ. Nhưng Lý Đại Tiểu Thư lại chọn xe Việt Dã. Lái xe BMW thì có gì hay chứ? Đi thì phải đi Việt Dã mới đã. Đây là câu mà Lý Đại Tiểu Thư đã nói. Lý Xuân Vũ không có cách nào khác, đành phải thuận theo cô. Lý Xuân Vũ thừa biết, chuyện gì mà Lý Thu Vũ đã quyết thì khó mà thay đổi được. Hơn nữa, tặng quà chính là để cho cô vui. Nếu Lý Thu Vũ đã thích xe Việt Dã thì Lý Xuân Vũ cần gì phải mất hứng. Đương nhiên, xe Việt Dã cũng là nhập khẩu, giá cả không rẻ hơn BMW. Giai đoạn hiện tại, kỹ thuật của xe Việt Dã trong nước thật sự không qua quan, vẻ ngoài khó coi không nói, độ thoải mái không thể so sánh được với xe nhập khẩu được. Mỗi lần nhìn thấy Lý Thu Vũ ngồi trên chiếc Việt Dã cao lớn, hai tay cầm lấy vô lăng, Phạm Hồng Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười. Thật sự là không hợp. Chỉ có điều mỗi lần Phạm Hồng Vũ vừa mới nhếch miệng lên là đã bị tiểu ma nữ phát hiện. Không được cười, cười nữa em sẽ đánh chết anh đấy. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 790, hành động trước để kiềm chế đối phương. Anh trai em hiện tại đã chín chắn hơn chưa? Ngồi trên xe Việt Dã hướng bộ tổng tham mưu thẳng tiến, Phạm Hồng Vũ thuận miệng hỏi. Lý Thu Vũ liền thở dài nói. Ai chà, anh ta thật sự khá đáng thương. Phạm Hồng Vũ bật cười ha hà, nhìn vẻ mặt vui sướng khi anh trai gặp họa, làm như vậy khiến người ta ngứa cả mắt. Thật sự Lý Thu Vũ rất ít gọi anh, mà cô gọi thẳng tên anh trai, lúc này gọi anh, có thể thấy được tình trạng bi thảm khá cao của phó chủ nhiệm Lý Xuân Vũ. Ai chà, chủ tịch huyện Phạm có vẻ hả hê quá nhỉ. Vui sướng khi người ta gặp họa à, dù có thế nào thì Lý Xuân Vũ cũng là người bạn của anh. Làm vậy thật sự không tốt chút nào. Phạm Hồng Vũ cười hà hà nói. Việc này đều do dì Hùng tự tay sắp xếp rồi. Tôi cho dù có muốn giúp cũng khó có thể giúp được. Nói như Tử Phi Ngư, không phải là cá làm sao biết cá vui hay không? Thật sự, cho đến lúc này, chưa bao giờ thấy Lý Xuân Vũ thành thật như vậy. Mỗi lần nói đến Thượng Quan Thâm Tuyết thì vừa yêu vừa hận, vừa kính vừa sợ. Người nói người này ở Cửu Thành được xem như hảo hán Lý Tầm Hoan Lý Nhị Ca, nghe thật sự kính sợ. Lý Thu Vũ nghe thế cũng không nhịn được cười. Lý Thu Vũ cười không kiềm được, tính cách của hai người hoàn toàn giống nhau, rất đường hoàng và tràn đầy sức sống, còn Đông Nhan là người thanh lịch. Cả hai có trình độ khá cao. Như vậy xem ra dì Hùng ra đòn sát thủ rồi, tạo nên tác dụng khá lớn. Điều này thật sự không đúng, vì để cho Thượng Quan Thâm Tuyết hoàn toàn ở bên Lý Xuân Vũ, nên mẹ tôi đã quyết định tự mình đến bộ lãnh đạo nhờ vả, muốn rút Thượng Quan Thâm Tuyết ra khỏi lực lượng đặc biệt, đổi thành huấn luyện viên. Lực lượng đặc biệt thường xuyên phải xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, độ nguy hiểm tương đối cao, thứ nhất Hùng Diễm Linh sợ không được an toàn, Thượng Quan Thâm Tuyết thường xuyên đi đó đi đây nên không quản thúc tốt Lý Xuân Vũ. Sau này dù gì Thượng Quan Thâm Tuyết cũng là con dâu của Lý gia, tương lại phải sinh cho Hùng Diễm Linh những đứa cháu xinh đẹp, con nhà quyền thế lại ít con, Can Chi lại chạy đến xứ người đánh đấm, nhuốm đầy máu tanh, điều này cũng không tốt. Phạm Hồng Vũ nói, làm huấn luyện viên cũng không thể gọi là đổi nghề được, cũng phục vụ trong quân ngũ thôi chẳng qua lão binh dạy tân binh. Với kinh nghiệm của Thượng Quan, có thể dùng để truyền đạt lại cho các đồng chí. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mỹ và Nhật Bản hay áp dụng sách lược như thế. Sách lược gì chứ? Lý Thu Vũ hứng thú hỏi. Tuy cô không chú ý đến phương diện chính trị quân sự, nhưng điều từ miệng Phạm Hồng Vũ nói ra thì đó là ngoại lệ. Chỉ cần là Phạm Hồng Vũ nói thì cô đều thích nghe. Khi yêu các cô gái đều mù quáng thế này cả. Nhật Bản hay áp dụng phương pháp này, chính là đem chiến sĩ ưu tú nhất trong quân đội đưa lại thành một đội, hình thành một đội lực lượng đột kích hùng mạnh. Chẳng hạn như trận hải chiến Midway, quân đội hải quân Nhật Bản không thật sự sắc bén, gần như các phi công này đều qua trường lớp cả, nhưng trong thời gian ngắn binh sĩ mới tham gia trận chiến không thể nào được bồi dưỡng kịp, nhất định phải được rèn luyện qua trăm trận chiến, thì mới cho thể thật sự ra chiến trường giết địch, sẽ giảm bớt thương vong. Còn Mỹ thì khác, người Mỹ gần như đưa tất cả những chiến sĩ giỏi đến trường sĩ quan quân đội thăng cấp thành trung sĩ, để họ đem kinh nghiệm của mình truyền thụ cho tân binh. Cứ như vậy nên binh lính của nước Mỹ có khả năng đột kích cao hơn lính Nhật Bản. Mỗi tân binh đều có thể kế thừa kỹ năng tác chiến của lão binh, cũng chính vì thế năng lực tác chiến của Mỹ cao hơn một bậc so với Nhật Bản. Chiến tranh xảy ra ở Thái Bình Dương, số lượng quân Nhật suy giảm đặc biệt nghiêm trọng, ngay cả trẻ em cũng đưa ra chiến trường bị nước Mỹ đánh cho không còn manh giáp. Nhật còn tấn công vào hòn đảo nhỏ xung quanh Thái Bình Dương Nhật Bản, bị thương vong khá nhiều, toàn quân bị tiêu diệt. Lý Thu Vũ cười nói, cho nên mới nói tiểu quỷ tử ngốc vô cùng. Phạm Hồng Vũ lắc đầu nói, tiểu quỷ tử tuy rằng năng lực không đủ, nhưng khả năng bắt chước thì vô cùng đặc biệt. Hơn nữa Nhật Bản là một nước có quân pháp nghiêm minh, không thể mù quáng phủ định lợi thế của họ. Căn cứ trên vận mệnh của họ, mà xem mối quan hệ của chúng ta và Nhật Bản là mối quan hệ trường kỳ cạnh tranh. Nếu muốn đánh bại kẻ thù thì nhất định bản thân mình phải hiểu được ưu khuyết điểm, sau đó có thể đưa ra đối sách, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hiện lúc này anh muốn đi tìm thượng quan, cũng là muốn biết người ta thế nào để trăm trận trăm thắng sao? Lý Thu Vũ tò mò hỏi. Nói chung là không sai biệt lắm, ngoại trừ biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đó là đạo lý trong binh pháp, điều này thật sự vô cùng quan trọng. Đạo lý đó là gì? Cần hành động trước để kiềm chế đối phương. Lý Thu Vũ thật sự hiếu kỳ với câu chuyện. Chân nhấn ra, xe Việt dã chạy nhanh như chớp hướng bộ tổng tham mưu mà chạy đến. Tiểu ma nữ vừa có xe mới của mình liền mặc kệ mọi thứ ngang nhiên diễn xuất, Phạm Hồng Vũ cảm thấy không lâu sau đó sẽ có một vị tiểu cô nương dung mạo, như tiên xuất hiện biến thành nữ đại hiệp, chạy nhanh như chớp. Với tốc độ cải cách mở cửa nhanh chóng, mức thu nhập càng ngày càng cao, những người con nhà giàu mới nổi tổ chức đua xe, chắc chắn trong thành phố lớn này cũng có thể xảy ra. Chiếc xe Việt dã tiến thẳng vào tổng tham mưu của đại viện. Dù chưa kiểm tra cái gì thậm chí ngay cả kiểm tra tên cũng không cần. Biển số xe chính là của Thượng quan Thâm Tuyết đưa cho Lý Thu Vũ chạy, được Bộ Tổng Tham mưu sử dụng. Chỉ theo điểm này cũng có thể nhìn ra được Thượng quan Thâm Tuyết, ở Bộ Tổng Tham mưu cũng không phải là nữ đặc công sĩ quan bình thường, nhân viên Bộ Tổng Tham mưu bình thường tuyệt đối không có năng lực như vậy. Nguyên nhân cũng nhờ ông nội của Thượng quan Thâm Tuyết là cấp dưới của Lý Lão Gia, trong quân đội có thể nói quân nhân kỳ cựu. Không có nguyên nhân sâu xa này thì Hùng Diễm Linh cũng không dám tùy tiện đến Bộ Tổng Tham mưu tìm sĩ quan đặc công tích cực, bồi dưỡng thành con dâu tương lai. Hai người vừa bước từ trên xe xuống, thì thấy một vị tướng quân trang phục chỉnh tề từ trụ sở việc đi ra, hai gã sĩ quan cấp dưới theo sát phía sau. Sắc mặt của Lý Thu Vũ vô cùng ngọt ngào kêu một tiếng. Bảo bá bá, cô ta chạy nhanh đến vị tướng quân kia, đúng là bố của Bảo Hưng bố tên Bảo Bình An, trưởng ban Bộ Tổng Tham mưu, vì đoán trước chiến tranh xảy ra. Bảo Bình An mấy tháng trời tiếng lành đồn xa lập tức trở thành chuyên gia chiến lược, nghe nói tương lai không xa sẽ tiếp tục được đề bạt. Đương nhiên đây chỉ là tin đồn, tình huống như thế nào người ngoài làm sao có thể dễ dàng biết được. Thu Vũ, Tiểu Phạm. Bảo Bình An cũng không nghĩ đến chỗ này lại gặp Lý Thu Vũ và Phạm Hồng Vũ, nên có chút niềm vui bất ngờ. Hai vị này, ông đều xem như con cháu trong nhà. Mối quan hệ của Bảo Gia và Lý Gia thật sự không phải mối quan hệ bình thường, người ngoài nhìn vào không thể nào biết được. Phạm Hồng Vũ liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính gọi một tiếng. Bộ trưởng Bảo khỏe không? Đây là đại viện của Bộ Tổng Tham mưu, là nơi uy nghiêm nên Phạm Hồng Vũ vẫn gọi Bảo Bình An theo quy tắc, theo chức vụ. Khỏe, khỏe Tiểu Phạm, Thu Vũ, các người đến đây. Bảo Bình An có nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, hai đứa nhỏ này sao lại xuất hiện ở đại viện của Bộ Tổng Tham mưu, không biết có chuyện gì không? Lý Thu Vũ cười hì hì đáp. Cháu đến tìm chị dâu đấy. Gặp bậc tiền bối, tiểu ma nữ nhanh chóng biến thành một cô gái ngoan ngoãn. So với Đông Nhan còn dịu dàng lịch sự hơn. Có thể bề trên hai nhà hiểu được Lý Thu Vũ là tiểu ma nữ, chỉ có Hùng Diễm Linh mà thôi. Bảo Bình An bừng tỉnh ngộ, cười gật đầu nói với Phạm Hồng Vũ. Tiểu Phạm, đến thủ đô khi nào? Dạ, cháu đến đây 2-3 ngày rồi. Được, có thời gian đến nhà chú chơi. Bảo Bình An vui vẻ nói không che giấu được sự yêu thích của mình. Đối với Phạm Hồng Vũ, hai dã sĩ quan cao cấp đi phía sau không biết Phạm Hồng Vũ là ai dường như rất tò mò về lai lịch của người thanh niên này. Không ngờ hắn ta lại được Bộ trưởng Bảo yêu thích như vậy. Có thể được ngài Bộ trưởng này mời về nhà chơi, đối với nhà quý tộc như Bảo Gia thì đó không phải là chuyện bình thường. Cung kính tiễn Bảo Bình An lên xe rời khỏi, Lý Thu Vũ và Phạm Hồng Vũ mới hướng ký túc xá mà đi. Rất nhanh họ được đưa vào gian phòng khách, gặp được nhiều người mặc trang phục trong đó có Thượng quan Thâm Tuyết mang quân hàm thiếu tá. với chức vụ chính thức của Thượng quan Thâm Tuyết bây giờ chính là thành viên trung tâm chỉ huy của bộ đội đặc công, huấn luyện viên chỉ là kiêm chức mà thôi. Chủ tịch huyện Phạm, Lý Thu Vũ hai người sao đến đây được? Cô cũng giống như Bảo Bình An, Thượng quan Thâm Tuyết vô cùng kinh ngạc, vì cô biết bình thường ngay cả Lý Xuân Vũ cũng chưa bao giờ đến bộ tổng tham mưu tìm cô. Theo tính cách của Lý Nhị Thiếu, y có tính lười biếng nên không thích đi bộ đến cơ quan bộ đội, đặc biệt là áp lực. Chị đoán xem. Lý Thu Vũ cười nói, Lý Nhị Thiếu thấy Thượng quan Thâm Tuyết như chuột thấy mèo vậy, Lý Thu Vũ và Thượng quan Thâm Tuyết lại có mối quan hệ khá tốt, khá hòa hợp với nhau. Chính điều này làm cho Lý Xuân Vũ càng thêm đắn đo, chỉ cần hắn có tội với tiểu ma nữ, thì tiểu ma nữ liền chạy đi tìm Thượng quan nói nhỏ giật dây chị dâu xử hắn. Thượng quan Thâm Tuyết khẽ mỉm cười nói, chuyện này làm sao chị đoán được, chị đâu phải thần tiên. Ánh mắt lại nhìn đảo qua Phạm Hồng Vũ, nếu bỗng nhiên Phạm Hồng Vũ hiện ra trước mắt cô thì chuyện này nhất định liên quan đến Phạm Hồng Vũ, Phạm Hồng Vũ tuyệt đối không phải là người đi cùng. Phạm Hồng Vũ cười cười nói, Thượng quan, tôi muốn nhờ cô giúp tôi điều tra một người. Hai mắt Thượng quan Thâm Tuyết lập tức nhíu lại, nghiêm túc hỏi, điều tra về ai? Người này có tên là Liêu Khải Chính, bề ngoài ông ta là thương nhân ở phía tây tỉnh Giang Hoài, tuy nhiên nếu tôi nhớ không lầm thì ông ta từng ở địa khi bảo đảo. Địa khu bảo đảo. Thượng quan Thâm Tuyết nhẹ nhàng hỏi một câu, theo sắc mặt quan sát, thì không nghi ngờ gì cô cho rằng chính Phạm Hồng Vũ nói Liêu Khải Chính là gián điệp, nếu không Phạm Hồng Vũ không vô duyên vô cớ đến tìm cô, để cô điều tra. Trường hợp này cũng có thể xảy ra trong trường hợp quân sự bình thường. Phạm Hồng Vũ liền cười nói, Thượng quan, cô không nên hiểm lầm người này có lẽ không phải là đặc vụ, chỉ là thương nhân không hợp pháp mà thôi. Sở dĩ tôi muốn cô ra mặt vì theo cách bình thường khá khó khăn, tốn quá nhiều thời gian. Điều quan trọng chính là, tôi hoài nghi tên Liêu Khải Chính này sẽ gây bất lợi với Xuân Vũ. Một thương nhân mà gây bất lợi với Xuân Vũ sao? Thượng quan Thâm Tuyết cũng có chút giật mình. Người này là người thế nào mà có lá gan lớn như vậy, dám gây bất lợi với con cháu Lý gia? Đúng. Phạm Hồng Vũ trịnh trọng gật đầu. Được, vậy cậu nói sơ qua chút tình hình của hắn đi. Trầm ngâm một chút Thượng quan Thâm Tuyết khẽ gật đầu nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.